Tiên Võ Độc Tôn, Tam Thiên Tình Không. Thực hiện, Thanh Tín. Chuyện được chia sẻ tại audioy.com. Chương 31. Trảm Tà Đao Nguyên Hảo Lăng Thiên bọn họ cưới lên tiên hạc, rời đi Vạn Hồng Động Quật, biến mất ở trong Vân Hải. Ước chừng nửa canh giờ sau đó, một đạo hắc sắc quang xuyên toa mà tới, trực tiếp dừng ở động quật phía trên. Đinh Huyền bước ra một bước, thân hình từ Phá Lãng Chu phía trên biến mất, sau đó xuất hiện ở động quật. Tiếp lấy hắn nhẹ nhàng phất tay, Phá Lãng Chu hóa thành một vòng tối tăm lưu quang, bay đến hắn trong lòng bàn tay bên trong. Là Thiên Kiếm Sơn Đinh Huyền, hắn đến Vạn Hồng Động Quật làm cái gì? Nghe nói hắn đồ đệ Mục Nhân Vương cũng ở chỗ này, chẳng lẽ hắn là tìm đến đồ đệ? Trông thấy Đinh Huyền đi vào động quật, rất nhiều biết hắn tu sĩ nhao nhao thấp giọng nghị luận lên. Mọi người tại chỗ phần lớn chỉ có tiên thiên tu vi, cực ít mấy cái nguyên đan sơ kỳ tu sĩ. Đối mặt với đã là nguyên đan đỉnh phong Đinh Huyền, căn bản liền thở mạnh đều không dám ra. Đinh Huyền kêu rên một tiếng, ánh mắt tự như chợ trời đảo qua, tức khắc lạnh mắt im ắng. Sau đó hắn trầm giọng nói: nhưng có người nào trông thấy đổ nhi ta Mục Nhân Vương? Hắn bị người ám toán, chết ở trong Vạn Hồng Động Quật. Nếu có người có thể cung cấp manh mối, ta Thiên Kiếm Sơn tuyệt không tiếc rẻ khen thưởng. Để thất kiếm Mục Nhân Vương chết rồi, cái này sao có thể? Đúng vậy a. Nơi này người nào có thể giết được hắn, chẳng lẽ là gặp phải động quật chỗ sâu tiềm ẩn cường đại yêu thú? Như chợ trời ầm vang nổ lên vô số tiếng nghị luận. Đinh Huyền sắc mặt tái nhợt, đứng ở động quật nhập khẩu, chờ lấy trọng thưởng phía dưới. Có người đứng ra mang bản thân tìm tới Mục Nhân Vương vẫn lạc. Mục Nhân Vương chết ở Thiên Kiếm Sơn, ở Vạn Hồng Động Quật nhấc lên kinh đào hải lãng. Cùng Lăng Thiên bọn họ ba người cũng đã triệt để không quan hệ. Tìm được cửa U Bích Lân Thảo sau đó, bọn họ tâm tính cùng đến lúc tự nhiên khác biệt. Khoan thai nhìn xem mây trắng thương câu ở bên người tung bay nhưng mà qua. Một đường ngày đêm kiêm trình, cưới hạc trở về. Trở về tông môn sau đó, Lăng Thiên bọn họ đi trước Linh Cầm Uyển trả lại tiên hạc. Sau đó lại tiến về võ các bên kia đi đến. Mặc dù đã là hoàng hôn thời gian, võ các trước cửa vẫn như cũ náo nhiệt phi thường. Lăng Thiên bọn họ trực tiếp vòng qua thạch bi, tiến nhập đến võ các. Một bên thiên điện, liền là nhận lấy bất luận cái gì hạch toán ban thưởng địa phương. Mấy người mặc áo bào màu xám tạp dịch, ngồi cao ở quầy hàng đằng sau. Mà phía sau bọn họ thì là nối thành một mảnh giá gỗ, phía trên để đó rất nhiều đan dược cùng pháp bảo, còn có thành đống linh thạch. Đều là từng cái nhiệm vụ ban thưởng cất giữ ở này. Chỉ cần có người hoàn thành tương ứng nhiệm vụ, liền có thể đem ban thưởng lính đi. Tiết Vũ đi ra phía trước, nhẹ nhàng ở tủ trên đài gõ một cái, sau đó cao giọng hỏi: Vạn Hồng Động Quật cửu U Bích Lân Thảo nhiệm vụ, nhưng có người hoàn thành? Hôi Tạp Dịch vội vàng ngẩng đầu, trên mặt mang theo nịnh nọt tiếu dung, nói khẽ: không có. Nhiệm vụ này ban thưởng chưa cấp cho ra ngoài. Mấy vị là tới nhận lấy ban thưởng sao? Mời đem bọn ngươi tìm tới cửa U Bích Lân Thảo giao cho nhỏ. Chỉ cần xác nhận không sai, liền có thể đem Tống Hiến Chỉ cùng Vạn Diệu Ứng Huyền Đan cấp cho các ngươi. Lăng Thiên, Tiết Vũ vội vàng đem cửa U Bích Lân Thảo từ nạp giới lật tìm ra đến thời điểm, đột nhiên đằng sau truyền đến một cái tuổi trẻ nam tử khó có thể tin thanh âm. Lăng Thiên quay đầu, trông thấy sau lưng người chính là Cổ Sùng Sơn. Trong mắt tức khắc toát ra một vòng sát ý, trầm giọng nói: trông thấy ta không chết, có phải hay không giật mình? Cổ Sùng Sơn lấy lại tinh thần, miễn cưỡng cười nói: chỉ giáo cho. Ta chỉ là nghe nói ngươi đi Vạn Hồng Động Quật tìm kiếm cửa U Bích Lân Thảo, không nghĩ đến ngươi liền nhanh như vậy về đến. Sau đó hắn mắt nhìn Lăng Thiên bọn họ mấy người, nghi hoặc hỏi: Lạc Thiên Quân đây, chẳng lẽ không có cùng các ngươi cùng nhau về tới sao? Tiết Vũ cười lạnh đem cửu U Bích Lân Thảo giao cho Hôi Tạp Dịch. Sau đó trầm giọng nói. Cổ sư huyên giống như đối Lạc Thiên Quân phá lệ quan tâm à. Cổ Sùng Sơn thần sắc hơi hơi biến đổi. Che giấu nói. Chỉ là nhìn các ngươi thiếu đi một người. Cho nên thuận miệng hỏi một chút. Cổ sư huyên đại khái rất là thất vọng à. Lăng Thiên lạnh lùng mắt nhìn Cổ Sùng Sơn. Trầm giọng nói. Nhớ ký trở về nói cho Tôn Đại Thiên. Về sau ít làm một ít âm mưu dự kế. Lần này cống hiến chỉ còn có cái kia 4 khỏa vạn diệu ứng huyền đan. Chúng ta liền thu nhận. Ngươi đang nói cái gì? Cổ Sùng Sơn cố nén quay người rời đi xúc động. Tiếp tục làm bộ hồ đồ. Nhìn xem Hôi Y Tạp Dịch đem cống hiến chỉ cùng vạn diệu ứng huyền đan giao cho Tiết Vũ. Trong lòng thầm hô không ổn. Đối Tôn Đại Thiên tới nói. Điểm ấy cống hiến chỉ căn bản không tính là cái gì. Nhưng là vạn diệu ứng huyền đan chính là chữa thương hàng cao cấp. Tôn Đại Thiên trên tay cũng liền chỉ có cái này 4 khỏa. Vẫn là hắn thuyết phục hồi lâu. Mới lấy ra coi như thẻ đánh bạc. Dẫn Lăng Thiên bọn họ mắc câu. Cổ Sùng Sơn trên tay vừa lúc có một gốc cửu U Bích Lân Thảo. Nguyên bản tính toán đợi Lăng Thiên bọn họ chết ở Vạn Hồng Động Quật sau đó. Liền từ hắn ra mặt. Hoàn thành nhiệm vụ này. Đem vạn diệu ứng huyền đan thu hồi. Nhưng ngàn tính vạn tính. Đều không tính tới Lăng Thiên bọn họ thế mà sống sót đi ra Vạn Hồng Động Quật. Còn mang về cửu U Bích Lân Thảo. Đoạt ở phía trước nhận lấy nhiệm vụ ban thưởng. Nghĩ đến Tôn Đại Thiên nổi trận lôi đình bộ dáng, Cổ Sùng Sơn không khỏi thần sắc run lên. Lần này Tôn Đại Thiên tổn thất thảm trọng. Bản thân tuyệt không khả năng cầm tới thiên hà mật thượng. Trong này đến tột cùng ra vấn đề gì? Vì cái gì Mục Nhân Vương không có đem bọn họ toàn bộ đều giết chết ở Vạn Hồng Động Quật? Lăng Thiên trong tay cầm phân đến bình ngọc. Mắt nhìn mang nhiên Cổ Sùng Sơn. Cười lạnh nói. Có phải hay không đang nghĩ vì cái gì chúng ta có thể sống sót trở về? Cổ sư huyên từ từ suy nghĩ vấn đề này a. Chúng ta đi. Nói xong sau đó. Hắn đối Tiết Vũ cùng Hạ Thiến nhẹ nhàng phất tay. Hai người cùng ở sau lưng hắn. Hướng về võ các đi ra bên ngoài. Lạc Thiên Quân. Nhất định là Lạc Thiên Quân đang làm trò duyệt. Tiểu tử này. Cũng dám bán đứng ta. Chờ hắn về núi. Ta nhất định phải gọi hắn đẹp mắt. Cổ Sùng Sơn trong đầu linh quang lóe lên. Liên tưởng đến Lạc Thiên Quân không thấy tăm hơi. Chợt cảm thấy bản thân tìm được vấn đề mấu chốt vị trí. Vội vàng đi ra võ các. Đi tìm Tôn Đại Thiên thương lượng đối sách. Lăng Thiên. Chúng ta lần này thực sự là kiếm lợi lớn. Cái kia Cổ Sùng Sơn. Nhất định sẽ đi tìm Tôn Đại Thiên khóc lóc kể lể một phen. Đi ra võ các sau đó. Tiết Vũ đem cống hiến chỉ chuyển cho Lăng Thiên. Nguyên bản 60 điểm cống hiến chỉ. Một người chỉ có thể được chia 15 điểm. Bất quá Lạc Thiên Quân bị Mục Nhân Vương đánh giết. Bọn họ mỗi người có thể lại nhiều phân 5 điểm cống hiến chỉ. Lần này thu hoạch. Thực sự không sai. Hạ Thiến cũng che miệng cười khẽ. Sóng mắt lưu chuyển không bằng chúng ta đi Lăng Thiên tinh xá ngồi một chút đi. Hiện tại cũng còn không biết hắn ở địa phương nào đây. Không sai. Tiểu tử này giấu thật là ẩn nấp. Hôm nay nhất định muốn đi xem hắn tinh xá đến tột cùng là cái gì động thiên phúc địa. Tiết Vũ cũng đi theo bên cạnh ồn ào. Lăng Thiên bất đắc dĩ cười một tiếng. Mang theo bọn họ hướng bản thân chỗ ở Sơn Phong đi đến. Bất quá là bình thường địa phương thôi. Không có gì chỗ đặc biệt. Chút lát sau đó. Nhìn xem Lăng Thiên xây ở bên cạnh ngọn núi tinh xá. Tiết Vũ trước mắt sáng lên. Cao giọng nói. Ngươi tiểu tử thế mà tìm cái này phong thủy bảo địa. Nơi này linh khí. Có thể so với chúng ta bên kia dư giả nhiều. Theo đạo lý nói. Giống như vậy nơi tốt. Hẳn là đã sớm bị người chiếm cứ mới đúng a. Hạ Thiến chỉ đối diện trên vách núi đá tinh xá. Hoảng sợ nói. Các ngươi nhìn bên tinh xá. Thế mà treo ở giữa sườn núi. Bên cạnh liền là thác nước. Nếu như ngủ ở nơi này. Cảm giác khẳng định rất không sai. Lăng Thiên cười hắc hắc, vừa vặn lúc ấy nơi này trống không, ta liền ở. Một mạt lưu quang từ đối diện trên vách núi đá mà đến. Trầm Hồng Lăng người mặc váy xanh, thanh tú động lòng người rơi vào Lăng Thiên bọn họ trước mặt. Sau đó ánh mắt từ Tiết Vũ cùng Hạ Thiến trên người đảo qua. Nhất là nhìn thấy Hạ Thiến, trong mắt không tự giác nhiều mấy phần vẻ bất mãn. Lăng Thiên, ngươi đến tột cùng đi địa phương nào? Đặng Tử Hòa trước mấy ngày tới tìm ta, nói Cổ Sùng Sơn muốn xuất thủ đối phó ngươi. Mặc kệ như thế nào, ngươi tốt nhất đều cẩn thận một chút. Nghe Trầm Hồng Lăng lo lắng lời nói, Lăng Thiên trong lòng ấm áp. Hắn gật đầu khẽ cười nói, chuyện này ta cũng đã biết rõ, tạ ơn Trầm sư tỷ hảo ý. Bên cạnh Tiết Vũ cùng Hạ Thiến sớm đã trợn mắt hốc mồm. Trầm Hồng Lăng danh mãn tông môn, không người không biết. Chỉ là ngày thường đều là một bộ lạnh lùng như băng bộ dáng, chưa từng có người gặp qua nàng đối người như thế vẻ mặt ôn hòa, càng không muốn sách chủ động quan tâm. Lăng Thiên đối diện trên vách đá tinh xá, sẽ không phải liền là. Hạ Thiến phảng phất nghĩ tới cái gì, che miệng kinh hô lên, trong đôi mắt xinh đẹp tràn đầy không dám tin. Tiết Vũ cũng là trong lòng chấn kinh, tiến đến Lăng Thiên bên người, nhẹ giọng hỏi, ngươi hàng xóm sẽ không phải liền là Trầm sư tỷ a? Nghe nói Trầm Hồng Lăng đối nam tử từ trước đến nay sắc mặt không chút thay đổi, hơn nữa nàng yêu thích thanh tĩnh, tinh xá chung quanh không cho phép kẻ khác cư trú. Không nghĩ đến Lăng Thiên thế mà có thể ở đến nàng sát vách. Loại đãi ngộ này thực sự cho người hâm mộ. Trầm Hồng Lăng thần sắc trên mặt hơi nguội, cau mày nói, hai vị này liền là giống như ngươi tân tấn thánh tử sao? Gặp qua Trầm sư tỷ. Tiết Vũ cùng Hạ Thiến vội vàng tiến lên hành lễ. Trong truyền thuyết vị này băng xương mỹ nhân cũng không phải cái gì tốt tính tình. Một phần vạn không cẩn thận làm tức giận đến nàng, phiền phức nhưng lớn lắm. Lăng Thiên gật đầu nói, bọn họ hai vị đều là ta bằng hữu, bị ta mời đến làm khách. Nếu như nhau nhau đến sư tỷ, còn mời quá nhiều thông cảm. Trầm Hồng Lăng nhíu mày. Thúy Thanh nói, ngươi lần này trở về, chỉ sợ không cần hai ngày liền sẽ có người tới cửa tìm ngươi phiền phức. Lần này ra hỏa cũng không phải Đặng Tử Hòa có thể cùng so sánh. Cẩn thận đao không mài xong, ngược lại trở thành kẻ khác đá đặt chân. Không biết lần này muốn tìm ta phiền phức người lại là ai. Lăng Thiên trong lòng ngầm cười khổ. Những cái này phiền phức còn không phải bởi vì trước mắt băng xương này mỹ nữ mà lên. Coi là Cổ Sùng Sơn cùng Tôn Đại Thiên, thật đúng là nợ nhiều không lo. Chỉ có thể nguyên một đám chậm rãi ứng phó. Dù sao cũng phải nhường bọn họ đều trả giá đắt. Cái kia gia hỏa gọi là Nguyên Hảo, thực lực qua loa. Ngươi nếu tuyệt đối ứng phó không được, liền nói một tiếng, ta thay ngươi đem hắn đuổi. Trầm Hồng Lăng uể oải phất phất tay, sau đó ngự phong mà lên, cùng đến lúc một dạng, vội vàng mà đi. Nguyên Hạo. Bên cạnh Tiết Vũ cùng Hạ Thiến, nghe được cái tên này, lại là cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Lăng Thiên kinh ngạc quay đầu, cười khổ nói, làm sao, gia hỏa này rất lợi hại sao? Tiết Vũ trùng điệp gật đầu, nghiêm mặt nói, cùng Mục Nhân Vương so sánh, không chút nào kém. Khả năng còn hơn một chút. 3 năm trước đây Tiên Tung Lâm mở ra, nghe nói hắn ở bên trong đánh bại Mục Nhân Vương. Bất quá Lăng Thiên ngươi có thể đánh giết Mục Nhân Vương, coi như không phải Nguyên Hảo đối thủ, tự vệ hẳn là không có gì vấn đề. Ngược lại cũng không cần quá mức lo lắng. Hạ Thiến vung đôi bàn tay trắng như phấn cho Lăng Thiên cổ vũ ủng hộ. Chương 32 Tiên Tung Lâm bí mật. Lăng Thiên tâm tư đều rơi vào Tiên Tung Lâm ba chữ. Hắn ở Võ Dương Thành lúc từng nghe gia tộc có người nhắc qua nơi này, không nghĩ đến hôm nay lại từ Tiết Vũ trong miệng nghe được cái tên này. Tiên Tung Lâm rốt cuộc là cái dạng gì địa phương? Lăng Thiên trầm ngâm chốc lát, quay đầu nhìn về phía Tiết Vũ đối với hắn hỏi thăm. Tiết Vũ thấp giọng nói, vạn giới Tiên Tung, cái gọi là Tiên Tung Lâm, trong truyền thuyết lưu truyền có tiên nhân dấu chân. mỗi 3 năm mở ra một lần. Chỉ có nguyên đan đỉnh phong phía dưới tu sĩ mới có thể tiến vào. Không ít người đều từng ở bên trong chiếm được chỗ tốt. Cuối cùng trở thành danh chấn một phương cường giả. Tính toán ra, không cần bao lâu thời gian, Tiên Tung Lâm liền sẽ lần thứ 2 mở ra. Hạ Thiến nhẹ nhàng lắc đầu nói. Lời tuy như thế, mỗi lần các đại thế lực tiến vào Tiên Tung Lâm người, đến cuối cùng lại có bao nhiêu có thể sống sót đi ra. 3 năm trước đây chúng ta Tinh Cực Tông danh xưng mạnh nhất Thánh Tử Tông Ứng Nguyên. Chẳng phải thất thủ ở trong Tiên Tung Lâm. Không rõ sống chết. Mặc kệ như thế nào, này cũng là một cái cơ hội. Đợi đến Tiên Tung Lâm mở ra, ta khẳng định muốn đi xông vào một lần. Lăng Thiên trên mặt hiện ra vẻ kiên nghị. Tuyệt đối sẽ không buông tha bất kỳ một cách nào có thể tăng cường thực lực cơ hội. Huống chi, hạt giấy truyền thư có lẽ có thể vì hắn chỉ điểm sai lầm. Tiết Vũ cũng gật đầu nói, nguy hiểm càng lớn, cơ duyên càng nhiều, ta cũng sẽ đi. Hạ Thiến mỉm cười, sờ lên trên tay nạp giới. Nói khẽ, có nguyên đan trung phẩm pháp bảo nơi tay. Có lẽ ta cũng đủ tư cách đi xông sáo Tiên Tung Lâm. Tất nhiên như thế. Khoảng thời gian này mọi người liền trầm tâm tu luyện. Đợi đến Tiên Tung Lâm mở ra thời điểm, chúng ta kết bạn đồng hành. Lăng Thiên trong mắt lóe qua cực nóng quang mang. Như thế cơ duyên, không cho phép bỏ qua. Giờ phút này hậu sơn một chỗ khác tinh xá. Tôn Đại Thiên một mặt u ám. Nhìn xem trước mặt cổ sùng sơn. Trầm giọng nói. Lăng Thiên thế mà không chết. Còn đem cái kia 4 khỏa vạn diệu ứng huyền đan đổi đi. Ngươi đến tột cùng là thế nào làm việc? Thiên Hà mật thượng, ta xem ngươi là không muốn. Cổ sùng sơn sắc mặt trắng bạch. Cười khổ nói. Ta cùng với Mục Nhân Vương cũng đã nói xong. Thực sự không nghĩ ra hắn vì cái gì sẽ bỏ qua Lăng Thiên tiểu tử này. Hơn nữa, Lạc Thiên Quân tựa hồ không có trở về. Chẳng lẽ là Lạc Thiên Quân bán rẻ chúng ta? Lăng Thiên căn bản không đi Vạn Hồng Động Quật. Mặc kệ thế nào, này cũng là ngươi sai. Hại ta bạch bạch tổn thất 4 khỏa vạn diệu ứng huyền đan. Hơn nữa còn rơi xuống cái kia tiểu nhiệt xúc trên tay. Ngươi nhất định phải cho ta bàn giao. Tôn Đại Thiên đối cổ sùng sơn trợn mắt nhìn, trong mắt lửa giận cơ hồ có thể đem hắn đốt. Trầm mặc chốc lát sau đó, cổ sùng sơn cắn răng nói. Lập tức Tiên Tung Lâm liền đem mở ra. Chỉ cần ngươi đem Thiên Hà mật thược cho ta, ta sẽ ở trong Tiên Tung Lâm đem Lăng Thiên đánh giết. Thiên Hà khố phủ bên trong bảo vật, chúng ta một người một nửa. Tôn Đại Thiên trên mặt toát ra ý động. Sau đó thâm trầm nói. Ta 6 ngươi 4. Đồng thời ở ngươi cầm tới Thiên Hà mật thược trước đó, cần phải lập thể không được nuốt riêng bảo vật. Nếu không lão phu liền đi tìm kẻ khác hợp tác. Không có vấn đề. Cổ sùng sơn thở phào một cái. Đánh giết Lăng Thiên chỉ là dễ như ăn cháo. Chỉ cần có thể cầm tới Thiên Hà mật thược, lấy được Thiên Hà khố phủ bên trong bảo vật truyền thừa, tương lai chấp trưởng Tinh Cực Tông đều không sao cả. Nguyên bản ta là nghĩ đợi đến Triệu Đồ trở thành thánh tử, có tư cách tiến vào Tiên Tung Lâm sau đó, lại đem ta năm đó vô ý chiếm được chìa khóa giao cho hắn. Người nào biết rõ người tính không bằng trời tính. Tôn Đại Thiên trong mắt lóe qua vẻ tàn khốc. Trầm giọng nói. Chờ Tiên Tung Lâm mở ra ngày, ta sẽ đem Thiên Hà mật thược giao cho trên tay ngươi. Nhớ kỹ đến lúc đó sách Lăng Thiên cái kia tiểu nhiệt xúc đầu người tới gặp. Cổ sùng sơn trên mặt hiện ra nhẹ nhõm tiếu dung. Hừ lạnh nói. Chuyện nào có đáng gì. Lăng Thiên bất quá là tiên thiên trung kỳ tu sĩ. Dù là đánh bại Đằng Tử Hoa dạng này phế vật, cũng không cái gì quan hệ. Ta sẽ nhường hắn biết rõ. Ở trước mặt ta, nguyên đan trung kỳ phía dưới đều là run rế. Lật tay có thể diệt. Tốt, vậy ta liền chờ ngươi tin tức tốt. Tôn Đại Thiên hài lòng nhẹ gật đầu. Cổ sùng sơn thực lực cường hoành, gần với Trầm Hồng Lăng, Nguyên Hảo cùng giải rác mấy người. Có hắn xuất thủ, Lăng Thiên hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đưa tiến Tiết Vũ cùng Hạ Thiến sau đó, Lăng Thiên quay người đi trở về đến trong phòng ngủ. Tinh xá bên trong bố trí có tỉnh trần trận pháp. Mặc dù thời gian dài không người ở, nhưng trong phòng ngủ vẫn như cũ không nhiễm trần thí. Cực kỳ sạch sẽ gọn gàng. Gian phòng bàn đọc sách. Lặng lặng ngừng lại một cái hạt giấy. Lăng Thiên tiện tay đem hạt giấy cầm lấy. Kích hoạt phía trên thủy kính thuật. Sau đó lắc lắc đầu cười khẽ. Một lần nữa đưa nó thả lại đến trên bàn. Quả nhiên vẫn là thiên ma ký đăng nhiều kỳ. Bất quá Lăng Thiên sớm đã nghĩ thoáng. Có thể lấy được hạt giấy truyền thư. Kể tương lai sự tình. Tất nhiên tốt nhất. Nếu như không có. Vậy cũng không quan hệ khẩn yếu. Cường giả chi lộ. Vẫn phải là dựa vào bản thân một bước một cái dấu chân đi lên leo. Nghỉ ngơi một đêm sau đó. Lăng Thiên lại chui vào trong phòng tu luyện cố gắng. Tiên Tung Lâm sắp mở ra. Từ Tiết Vũ tiết lộ đôi câu vài lời bên trong liền có thể biết. Đến lúc đó nhất định sẽ có một phen thảm liệt chém giết. Muốn sống sót từ Tiên Tung Lâm đi ra chỉ có tiếp tục tu luyện tăng cường bản thân thực lực. Thước tinh độn pháp mặc dù là bảo mệnh thần thông. Bất quá việc cấp bách. Vẫn là tiếp tục tu luyện thiên cương kiếm trận. Đi qua cùng Mục Nhân Vương một trận chiến. Kiếm trận chi uy. Nhưng hắn thật sâu rung động. Để nhị thức thiên cơ thiện thủ. Chắc chắn chiêu này luyện thành. Bản thân thực lực lại sẽ tăng lên không ít. Có lần trước vẽ thiên cương phù văn kinh nghiệm. Lần này. Lăng Thiên vẽ thiên cơ phù văn tiến độ. Muốn so trước đó nhanh lên rất nhiều. Hai ngày này. Liền đem bảy chuôi phi kiếm đều vẽ lên thiên cơ phù văn. Còn lại. Thì là muốn điều khiển phi kiếm. Lấy phù văn dẫn dắt. Ngưng tụ thành trận. Đây cũng là càng tiêu hao thần niệm cùng nguyên lực một cửa. Trầm Hồng Lăng trong miệng Nguyên Hảo. Thế mà một mực đều không có đánh lên cửa đến. Cái này cũng làm cho Lăng Thiên ở tu luyện sau đó. Trong lòng âm thầm kinh ngạc. Bảy ngày sau đó. Lăng Thiên khoanh chân ngồi ở tổ nguyên trận trung ương. Trước người bảy chuôi phi kiếm bao quanh hắn. Liên tục xoay tròn. Sau đó ngưng tụ thành một con cá bơi lội. Phun ra nuốt vào lấy sáng rực kiếm mang. Ngay sau đó. Lăng Thiên ngón tay nhẹ nhàng hư điểm. Con cá lội kia nhẹ nhàng run rẩy một cái. Từng chuôi phi kiếm thoát thân mà ra. Trở lại dừng thẳng đứng ở hắn trước người. Mũi kiếm tương đối. Chia đều thành tròn. Thiên cơ phù văn từ trên phi kiếm hiện ra đến. Sau đó lẫn nhau dẫn dắt. Kiếm quang như dệt. Giao thoa mà qua. Phi kiếm chậm rãi thối lui. Ở Lăng Thiên trước người lôi ra một chương tử kiếm mang ngưng tụ mà thành lưới lớn. Lăng Thiên trong mắt sáng lên. Nói khẽ. Thiên cơ như lưới. Nguyên lai như thế. Có chiêu này thiên cơ kiếm trận. Liền xem như nguyên đan trung kỳ tu sĩ toàn lực một kích. Cũng có thể ngăn cản được. Hắn vươn người đứng dậy. Nhẹ nhàng phất tay. Phi kiếm chui trở lại hắn tay áo. Sau đó đi ra tu luyện thất. Tiến về võ các. Chuẩn bị nhận lấy tháng này tông môn cung cấp đan dược cùng linh thạch. Diêu Quang Phong phía trên đệ tử. Chỉ có thể hưởng dụng trúc cơ đan. Mà Khai Dương Phong thánh tử. Tu luyện lúc phụ trợ đan dược. Lại là càng thêm chân quý cấu nguyên đan. Mỗi tháng Lăng Thiên đều có thể nhận lấy một bình cấu nguyên đan. Cộng thêm linh thạch trăm mai. Miễn cưỡng đủ. Nếu như muốn thu hoạch được ngoài định mức tài nguyên. Có thể dùng cống hiến chỉ đổi lấy. Cho nên thêm ra nhiệm vụ. Mới có thể liên tục tăng cường bản thân thực lực. Võ các trước cửa quảng trường. Bởi vì có thạch bi tồn tại. Mặc kệ lúc nào. Đều náo nhiệt phi thường. Lăng Thiên mắt nhìn thạch bi. Phát hiện cũng không bản thân cảm thấy hứng thú nhiệm vụ. Sau đó trực tiếp hướng đan phòng đi đến. Còn không có bước vào võ các. Liền nghe được bên trong truyền đến huyên nháo thanh âm. Tiểu tử. Ngoan ngoãn đưa ngươi nhận lấy đan dược linh thạch toàn bộ đều giao ra đến. Nếu không mà nói. Cũng không cần trách ta đối ngươi không khách khí. Một cái phách lối thanh âm ở huyên tiếng huyên náo lộ ra đặc biệt chói tai. Khai Dương Phong quy củ ta hiểu, đan dược, linh thạch, ta phân đồng dạng cho các ngươi. Tiết Vũ thanh âm đột nhiên vang lên, nhưng lại hơi có vẻ có chút lực lượng không đủ. Lăng Thiên lông mày hơi nhíu lên. Lặng yên bước vào võ các. Trông thấy ba cái người mặc cẩm bào thanh niên nam tử. Chặn lại Tiết Vũ đường đi. Chính đang tùy ý chế xếu hắn. Một nửa, ngươi là đang bố thí tên ăn mày sao? Đàm Tôn, năm nay thánh tử tựa hồ còn không hiểu nơi này quy củ a. Chẳng lẽ chúng ta ra ngoài chấp hành nhiệm vụ một đoạn thời gian, không ai dạy bọn họ nên như thế nào cục đuôi sao? Nhìn đến mấy cái này tân tấn thánh tử, đều không bị người giáo huấn qua. Nếu không đợi lát nữa chúng ta nguyên một đám tìm tới. Hảo hảo vơ vét một phen a. Ba người. Hiển nhiên lấy trọng kiếm cái kia dáng người vui mừng trường thanh năm cầm đầu. Hắn cười lạnh nói. Trước giáo huấn tiểu tử này. Sau đó lại đi tìm vài người khác. Năm nào tân tấn thánh tử không phải ngoan ngoãn đem đan dược dâng lên. Năm đó chúng ta không phải cũng là như thế tới. Muốn ngoại lệ. Quả thực là nằm mơ. Tiết Vũ còn không có trông thấy Lăng Thiên đã trở về vào võ các. Vẫn phân bua. Những năm qua không phải đều là như thế. Tân tấn thánh tử. Nhiều nhất chỉ có thể cướp đoạt đồng dạng tài nguyên. Mới nói đó là những năm qua. Cổ sư huyên phân phó ta đặc biệt chiếu cố các ngươi. Cho nên. Ngươi liền cam chịu số phận đi. Đàm Tôn lạnh lùng cười một tiếng. Kêu rên nói. Võ các. Không được động tay. Ngươi hiện tại giao ra đến. Có thể miễn đau khổ da thịt. Bằng không đợi ra võ các. Liền chờ lấy ở trên giường nằm lên 10 ngày nửa tháng a. Xác thực. Võ các. Không tiện động thủ. Mấy người các ngươi. Không bằng đi ra bên ngoài đến. Để cho ta nguyên một đám thu thập. Lăng Thiên hừ lạnh một tiếng. Nhìn về phía Tiết Vũ. Phẫn nộ quát. Ngươi quá khiến ta thất vọng. Đối mặt dạng này mấy cái gia hỏa. Nơi đó cần dùng đến ăn nói khép nép. Trông thấy Lăng Thiên đến. Tiết Vũ trong mắt lóe qua vẻ vui mừng. Chợt bên khóe miệng lại hiện ra nhàn nhạt cười khổ. Lông mày càng là hơi nhíu lên. Hiện ra vẻ sầu lo. Đàm Tôn quay người nhìn về phía Lăng Thiên. Trong mắt lóe qua một vòng vẻ khinh thường. Trầm giọng nói. Ta coi là đến cái gì không tầm thường đại nhân vật. Nguyên lai chỉ là một tiên thiên trung kỳ phế vật. Thật nghĩ không thông giống như ngươi phế vật. Làm sao sẽ đi tới Khai Dương Phong. Chẳng lẽ là dựa vào quan hệ bám váy. Bên cạnh hai cái cẩm bào thanh niên. Chỉ Lăng Thiên ôm bụng cười cười như điên. Cao giọng nói. Không biết trời cao đất rộng tiểu tử. Chỉ là một cái tiên thiên trung kỳ phế vật. Lại dám nói thu thập chúng ta. Thật sự là có đủ tự đại. Lăng Thiên thản nhiên nhìn ba cái này ra hỏa một cái. Quay người bước ra võ các. Trầm giọng nói. Có gan liền đi ra. Không muốn ở võ các bên trong làm rùa đen rút đầu. Bị Lăng Thiên cái này tiên thiên trung kỳ tu sĩ trào phúng. Đàm Tôn bọn họ ba người trên mặt tức khắc tái nhợt. Sau đó hung ác trợn mắt chừng Tiết Vũ một cái. Vội vã đuổi theo. Tiết Vũ cười khổ một tiếng. Vội vàng theo ở phía sau, cao giọng nói, Lăng Thiên, không muốn hành động theo cảm tính. Chương 33. Tuyệt không thỏa hiệp. Lăng Thiên đứng thẳng ở dưới hắc sắc thạch bia. Nhìn xem đuổi theo Tiết Vũ. Trầm giọng nói, hành động theo cảm tính cũng hầu như so bị người khi dễ thật tốt. Đàm Tôn cười lạnh đi tới. Vỗ tay nói. Nói hay lắm. Thật sự là quá tốt. Vì biểu đạt đối ngươi kính ý. Từ hôm nay bắt đầu, ngươi mỗi tháng tu luyện tư nguyên, đều muốn toàn bộ giao cho ta. Một phần đều mơ tưởng lưu lại. Không sai. Không những là ngươi, ngay cả ngươi mấy người đồng bản, đều muốn bởi vì ngươi câu nói mới vừa rồi kia mà ngã nấm mốc. Tiên thiên trung kỳ phế vật cũng dám như thế phách lối, ngươi có thể sống qua mấy tháng này thật là có đủ may mắn. Bên cạnh hai cái cẩm bào thanh niên cũng đang hát đệm đối với Lăng Thiên vừa mới gây hấn đều phẫn nộ đến cực điểm. Tiết Vũ cười khổ nói. Lăng Thiên. Cũng không phải ta e ngại bọn họ. Chỉ là. Tông môn truyền thống. Thực sự không cách nào vi phạm. Đừng nói là chúng ta. Ngay cả Trầm Hồng Lăng. Nguyên hảo người như vậy. cũng giống vậy trốn không thoát. Khác nhau chỉ là bị người đoạt nhiều đoạt ít thôi. Lăng Thiên ngẩng đầu, nhìn về phía Thạch Bi cất cao giọng nói, như thế lấy mạnh hiếp yếu truyền thống, không muốn cũng được. Đàm Tôn hừ lạnh nói, ngươi bất quá chỉ là tiên thiên trung phẩm tu sĩ, dám khẩu xuất cuồng ngôn. Nhìn ta hôm nay không phải rất tốt giáo huấn ngươi một phen, để ngươi biết rõ cái gì gọi là truyền thống. Lăng Thiên, không bằng được rồi. Ngươi thắng hắn lại như thế nào? Kẻ khác vẫn sẽ tìm tới. Hơn nữa chỉ sẽ so hắn lợi hại hơn. Không bằng chúng ta nói chuyện cẩn thận. Giao ra một nửa tu luyện tư nguyên tốt. Tiết Vũ đối Lăng Thiên đau khổ khuyên bảo. Lăng Thiên nếu như khư khư cố chấp, chỉ sợ Khai Dương Phong rất nhiều lợi hại thánh tử đều sẽ nghe tiếng mà động. Đến đây tìm hắn phiền phức. Lúc trước người nào không phải dạng này bị người ức hiếp tới. Dựa vào cái gì Lăng Thiên có thể ngoại lệ. Chỉ cần dạng này tưởng tượng. Những cái kia suy nghĩ trong lòng khó bình ra hỏa. Không đem Lăng Thiên chỉnh đến cùng bản thân lúc trước đồng dạng cấp độ. Tuyệt đối sẽ không dừng tay. Lăng Thiên ra hiểu Tiết Vũ không cần nhiều lời. Cao giọng nói. Quy củ này. Từ hôm nay bắt đầu. Do ta hủy bỏ. Người nào nếu không phục, cứ tới tìm ta. Cuồng vọng tự đại, chẳng lẽ ngươi cho rằng nơi này Diêu Quang Phong hay sao? Đàm Tôn giận quá thành cười, trong tay thêm ra một chuôi trường thương. Đối hai người đồng bạn quát, các ngươi thay ta lược trận, xem ta như thế nào giáo huấn cái này đầy miệng cuồng ngôn tiểu tử. Nói xong sau đó, hắn trường thương chấn động, hướng về Lăng Thiên đánh tới. Thân hóa lưu tinh, khí thế sắc nhọn không thể cản. Bên cạnh hai cái kia cầm bào thanh niên lão thần ở lại nhìn lấy Đàm Tôn. Căn bản không đem Lăng Thiên để vào mắt. Ở bọn họ nhìn đến, giống Lăng Thiên dạng này tiểu nhân vật, Đàm Tôn một ngón tay đều có thể nghiền chết. Căn bản không cần phí lực. Một đạo hắc sắc quang ở trên quảng trường bao phủ mà qua. Điểm điểm tinh quang ngưng tụ thành đoàn, đón Đàm Tôn trường thương Tô Bình mà đi. Ầm, tà hổ đạn bay đến giữa không trung, sau đó thẳng tắp rớt xuống, rơi xuống ở trên quảng trường. Mà Đàm Tôn thì giống như bị viễn cổ hung thú đụng vào dường như, hướng về hậu phương ném đi ra ngoài, trùng điệp quăng trên mặt đất. Lăng Thiên cầm kiếm đứng ngạo nghễ, trầm giọng nói, loại này thực lực cũng dám đi ra mất mặt dễ thấy. Cổ Sùng Sơn chẳng lẽ không nói qua cho ngươi, chọc ta sẽ bỏ ra cái gì đại giới sao? Nói xong sau đó, dưới chân hắn phóng ra thiên tinh bộ, lắc mình một cái, liền vọt tới hai cái kia cầm bào thanh niên bên người. Trong tay hắc sắc trọng kiếm quét ngang ra, đem hai cái này thực lực liền Đàm Tôn đều không bằng ra hỏa đánh bay ra ngoài. Cùng Đàm Tôn cùng một chỗ, ngã trở thành lăn đất hồ lô. Đàm Tôn miễn cưỡng đứng người lên, nhìn về phía Lăng Thiên, ánh mắt bên trong toát ra thật sâu kinh nghi cùng sợ hãi. Hắn chỉ Lăng Thiên, trầm giọng nói, Ngươi làm sao có thể chỉ là tiên thiên trung kỳ tu sĩ? Ngươi đến tột cùng là người nào? Trong mắt ngươi, tiên thiên tu sĩ liền là có thể thịt cá phế vật. Nhưng là ở trong mắt ta, giống như ngươi nguyên đan sơ kỳ tu sĩ, làm sao không phải là phế vật? Lăng Thiên cười lạnh một tiếng, đối với loại này ức hiếp đồng môn phế vật, hắn nhưng không có mảy may khách khí. Đàm Tôn sắc mặt trắng bịch, đột nhiên trông thấy phía trước đi tới thân ảnh, vội vàng cười gằn nói, ngươi đánh bại ta có cái gì không tầm thường? Tự nhiên còn có người có thể đối phó ngươi. Đặng sư huynh, tân tấn thánh tử thực sự quá mức phách lối. Liền chúng ta Khai Dương Phong truyền thống cũng dám không tuân thủ. Thỉnh cầu ngươi xuất thủ trừng trị bọn họ. Đối diện đi người tới chính là Đặng Tử Hòa. Nghe được tân tấn thánh tử mấy chữ, hắn tâm lý liền thầm kêu không ổn. Sau đó trông thấy Lăng Thiên quay đầu đến nhìn về phía bản thân, tức khắc trên mặt gạt ra so với khóc còn khó coi tiếu dung. Trong lòng thầm mắng Đàm Tôn vài câu, mặt âm trầm bước nhanh tới. Đàm Tôn nhìn xem Đặng Tử Hòa đi đến bản thân trước mặt, Đầu tiên là hung ác trợn mắt chừng Lăng Thiên một cái. Sau đó mới mở miệng nói. Đặng sư huynh. Liền là cái kia tiểu tử. Thật sự là quá khoa trương. Lại còn nói chúng ta khai dương phong truyền thống. Không có tất yếu tiếp tục tồn tại. Lăng Thiên bên khóe miệng. Hiện ra một tia nghiền ngẫm tiếu dung. Trầm giọng nói. Đặng Tử Hòa. Chẳng lẽ ngươi cũng muốn đến giáo huấn ta? Ba. Đặng Tử Hòa hung hăng một bàn tay quất vào Đàm Tôn trên mặt. Trầm giọng nói. Ngươi tính thứ gì? Cũng dám tìm Lăng Sư để yêu cầu tu luyện tư nguyên. Ta xem ngươi là không muốn sống. Muốn chết liền cùng ta nói một tiếng. Ta tự mình tiến ngươi lên đường tốt. Nói xong sau đó. Hắn lại quay đầu nhìn về phía Lăng Thiên. Cao giọng nói. Kẻ khác không dám hứa chắc. Nhưng là những cái này ra hỏa. Về sau tuyệt đối không còn dám tìm các ngươi muốn tu luyện tư nguyên. Vẹn vẹn chỉ là dạng này. Lăng Thiên cười lạnh mắt nhìn Đặng Tử Hòa. Trong tay hắc sắc trọng kiếm chậm rãi rủ xuống. Mũi kiếm rơi vào trên mặt đất. Run nhẹ nhẹ. Phảng phất tùy thời đều có thể bắn lên. Đàm Tôn bụm mặt. Kinh ngạc nhìn xem Đặng Tử Hòa. Hoàn toàn không nghĩ đến xuất hiện ở trước mặt cứu tinh. Thế mà lại chộp cho bản thân một cái tát tay. Đặng Tử Hòa cười ha ha. Cao giọng nói. Không bằng nhường bọn họ ba người. Mỗi tháng xuất ra một nửa tu luyện tư nguyên cho các ngươi. Lăng sư để ngươi có thể hài lòng. Nghe được Đặng Tử Hòa mà nói. Đàm Tôn triệt để mắt trợn tròn. Hắn làm sao đều nghĩ không ra. Vì cái gì Đặng Tử Hòa sẽ ở trước mặt Lăng Thiên như thế khúm núm. Mặc dù Đàm Tôn chỉ là nguyên đan sơ kỳ tu sĩ. Nhưng lại tiến giai nguyên đan trung kỳ có hy vọng. Thực lực cường hoành. Hơn xa bản thân. Chẳng lẽ nói. Lăng Thiên là một vị nào đó trưởng lão tôn tử. Cho nên Đặng Tử Hòa mới từng bước nhượng bộ. Nghĩ tới đây. Đàm Tôn trong miệng tuôn ra đắng chát cảm giác. Nguyên lai bản thân một cước dĩ nhiên đã đến phiến đá bên trên. Sớm biết như thế. Trở lại khai dương phong lúc. Nên trước hảo hảo nghe ngóng xuống mấy cái này tân tấn thánh tử nội tình. Sau đó làm tiếp dự định. Tất nhiên Đằng sư huyên có thành ý như vậy. Vậy thì tốt. Khoản nợ này tạm thời ghi nhớ. Qua hai ngày ta lại đến thu. Lăng Thiên nhẹ gật đầu. Đem hắc sắc trọng kiếm thả lại trên lưng. Vỗ vỗ bên cạnh đã trợn mắt hốc mồm Tiết Vũ. Cao giọng nói. Đi thôi. Sau ngày hôm nay hẳn là lại không bao nhiêu người dám tìm đến chúng ta phiền toái. Đặng Tử Hòa nhìn xem Lăng Thiên đi xa. Lúc này mới thở phào một cái. Hắn thế nhưng là còn thiếu Lăng Thiên một cái tiền đặt cược. Khoảng thời gian này cơ hồ đều là đang trốn tránh hắn. Càng không cần nói trước mấy ngày vừa mới còn bán Lăng Thiên một lần. Đem hắn tin tức nói cho Nguyên Hảo. Mặc dù Nguyên Hảo không biết vì cái gì cũng không có xuất thủ. Nhưng hắn sợ nhất chính là gặp được Lăng Thiên. Sau đó bị buộc làm tròn lời hứa. Nếu quả thật là như thế, hắn liền lại không mặt mũi lưu ở khai dương phong. Chỉ cần Lăng Thiên không mở miệng, Đặng Tử Hòa liền còn có thể tiếp tục bịt tai mà đi trộm chung xuống dưới. Đặng sư huynh, cái kia ra hỏa đến tột cùng là lai lịch thế nào? Chỉ là tiên thiên trung kỳ, thế mà liền có thể thắng ta. Chẳng lẽ hắn là cái kia trưởng lão tôn tử? Đàm Tôn nhặt lên trên mặt đất tà hổ thương súng. Cười khổ đối Đặng Tử Hòa hỏi một câu. Nghĩ đến tổn thất một nửa tu luyện tư nguyên liền cảm thấy đau lòng. Lai lịch thế nào? Tiểu tử kia không có gì địa vị. Bất quá chọc hắn. Ngươi liền chờ chết tốt. Ngay cả ta đều không phải đối thủ của hắn. Ngươi dĩ nhiên còn dám đi chọc hắn. Đặng Tử Hòa tức giận đối Đàm Tôn nói một câu. Nghĩ đến lần trước thua ở Lăng Thiên trên tay. Liền cảm thấy không cam tâm. Bản thân rõ ràng còn có pháp bảo cùng thần thông không thi triển ra đến. Nhưng là nghĩ đến cái kia tiền đặt cược. Hắn lại thực sự không mặt mũi tiếp tục đi khiêu chiến Lăng Thiên. Chỉ có thể nhận thua. Đàm Tôn sửng sốt một cái. Sau đó thấp giọng nói không thể nào. Đằng sư huynh ngươi như thế lợi hại chẳng lẽ đều không phải đối thủ của hắn. Đặng Tử Hòa vết sẹo bị bóc. tức khắc sắc mặt tái nhợt. Trầm giọng nói. Nhớ kỹ mỗi tháng đem bọn ngươi tu luyện tư nguyên đưa một nửa cho hắn. Đúng rồi. Hắn ngủ ở Trầm Hồng Lăng sát vách gian kia tinh xá bên trong. Trầm Hồng Lăng. Lần này Đàm Tôn xem như triệt để trợn tròn mắt. Hắn sườn sốt nửa ngày. Sau đó mới ngơ ngác hỏi. Trầm sư tỷ bên cạnh gian kia tinh xá. Không phải từ trước đến nay đều không cho phép người khác vào ở sao? Tiểu tử kia thực lực xác thực so với ta mạnh hơn. Nhưng khẳng định không phải Trầm sư tỷ đối thủ. Chẳng lẽ Trầm sư tỷ không có đem hắn đuổi đi? Hắn là bị Trầm Hồng Lăng mang đến, hiện tại ngươi rõ chưa? Đằng Tử Hòa cười khổ một tiếng, trong lòng hơi hơi chua chua. Đàm Tôn phiền muộn cho bản thân một bàn tay. Sau đó cười khổ nói. Nói cách khác. Tiểu tử kia rất khả năng là Trầm sư tỷ tuyển định đạo lữ. Trời ạ. Ta đến tột cùng đắc tội người nào. Lần này ta nhất định là bị cổ sư huynh làm thương súng cho sai xử. Cái kia ngủ ở Trầm Hồng Lăng sát vách Lăng Thiên lại làm sự tình gì. Nơi xa. Một cái dáng người khôi ngô. Mắt to mày rậm thanh niên nam tử tiếng ra như sấm. Cõng một chuôi trường đao. Bước nhanh đi tới. Mắt nhìn Đàm Tôn sau đó. Trực tiếp hướng về phía Đằng Tử Hòa mở miệng đặt câu hỏi. Thế mà đem Đàm Tôn coi là không có gì. Đàm Tôn trên mặt cũng không nửa điểm bị khinh thị cảm giác. Trông thấy cái này tuổi trẻ nam tử sau đó. Vội vàng khoanh tay hành lễ. Cùng hai cái kia vừa mới từ dưới đất đứng lên cẩm bào thanh niên thối lui đến một bên. Một bộ chú ý cẩn thận. Không dám chen vào nói bộ dáng. Đằng Tử Hòa cười khổ nói. Nguyên sư huynh. Chính là cái kia Lăng Thiên. Vừa mới Đàm Tôn ý theo quy củ. Nhường bọn họ những cái kia tân tấn thánh tử giao ra một chút tu luyện tư nguyên. Chưa từng nghĩ Lăng Thiên thế mà cự tuyệt. Còn nói loại này không hợp lý truyền thống. Không có tồn tại tất yếu. Đàm Tôn cùng hắn lý luận. Ngược lại bị hắn đả thương. Nguyên Hạo trên mặt lóe qua một chút giận dữ. Thản nhiên nói. Hắn ở đến Hồng Lăng bên cạnh. Ta bởi vì bề bộn nhiều việc tu luyện. Đều quên đem hắn đuổi đi. Không nghĩ đến lại dám phá hư chúng ta khai dương phong truyền thống. Hôm nay giờ ngọ. Các ngươi làm chứng kiến. Ta sẽ tự mình xuất thủ. Hào hào giáo huấn hắn dừng lại. Nhưng hắn biết rõ. Trầm Hồng Lăng sát vách gian kia tinh xá. Ta Nguyên Hảo ở không được. Liền không ai có thể vào ở. Hắn nói đến Lăng Thiên ngữ khí. Phảng phất chỉ là đang nói run rế. Giống như chỉ cần bản thân xuất thủ. Đánh bại Lăng Thiên quả thực là dễ như trở bàn tay sự tình. Đằng Tử Hòa trên mặt hiện ra vẻ vui mừng. Trước đó hắn liền đối Nguyên Hảo châm ngòi qua. Nguyên bản còn tưởng rằng Nguyên Hảo là cố kỵ Trầm Hồng Lăng. Cho nên không có xuất thủ đối phó Lăng Thiên. Hiện tại rốt cuộc đợi đến Nguyên Hảo xuất thủ. Hắn ngược lại là muốn nhìn xem Lăng Thiên đến cùng có phải hay không ba đầu sáu tay. Chương 34. Nguyên Hảo chiến thư Đàm Tôn mấy người bọn hắn người. Càng là cuồng hỉ không lấy. Bị chỉ là một cách tiên thiên trung kỳ tu sĩ nhẹ nhõm đánh bại. Truyền đi tuyệt đối sẽ trở thành trò cười. Nguyên Hảo ra mặt vì bọn họ chủ trì công đạo. Bao nhiêu có thể vãn hồi một chút mặt mũi. Nguyên Hảo quay đầu. Nhìn Đàm Tôn bọn họ ba người một cái. Khinh thường hừ lạnh nói. Liền tiên thiên tu sĩ đều đánh không lại. Còn không mau mau trở về siêng năng tu luyện. Nói xong sau đó. Hắn nhanh chân hướng về võ các bên trong đi đến, biến mất ở Đằng Tử Hòa bọn họ trước mặt. Mặc dù bị Nguyên Hảo răn dạy, nhưng Đàm Tôn trên mặt lại không có nửa điểm vẻ không vui. Chỉ là hâm mộ nói, ta xem Nguyên sư huyên thực lực giống như lại có tinh tiến. Hiện tại trên người khí độ, đều cùng mấy vị trưởng lão mười phần tương tự. Đằng Tử Hòa trong mắt lóe qua một vòng âm lệ, trầm giọng nói. Các ngươi nhanh chóng đem cái này tin tức lan ra ngoài. Ta muốn sẽ có rất nhiều người nguyện ý đi nhìn tiểu tử cười nhạo. Đến lúc đó nhường hắn trở thành khai dương phong trò cười. Trầm Hồng Lăng tuyệt đối sẽ không lại cùng hắn lui tới. Đàm Tôn bọn họ ba người nhao nhao gật đầu. Sau đó ai đi đường nấy. đem Nguyên Hạo sắp xuất thủ giáo huấn ngủ ở Trầm Hồng Lăng sát vách cái kia tân tấn thánh tử tin tức truyền khắp Khai Dương Phong, tiếng thông reo như gió. Lăng Thiên ngồi cao ở tinh xá bên cạnh một khỏa cứng cáp cây tùng già phía dưới, nhìn xem ánh sao đầy trời, cảm thụ được nhỏ bé gió phất mặt, tâm cảnh dần dần an tĩnh lại. Khoảng thời gian này hắn giống như dây cót liên tục tu luyện, rốt cuộc có thể hơi buông lòng chốc lát. Sau ngày hôm nay, liền muốn đem tu luyện trọng tâm phóng tới thước tinh độn pháp phía trên. Chỉ có đem môn này độn pháp tu luyện thành công, đợi đến tiến vào tiên tung lâm lúc, mới càng có sức tự vệ. Lăng Thiên, ngươi làm sao còn ngồi ở chỗ này? Giữa không trung, Trầm Hồng Lăng thanh thúy êm tai thanh âm truyền đến. Sau đó Lăng Thiên chỉ trông thấy một đạo hồng quang từ đối diện trên vách núi đá trong tinh xá bay ra, trực tiếp rơi ở trước mặt Lăng Thiên. Lăng Thiên vươn người đứng dậy kinh ngạc hỏi, Trầm sư tỷ, vậy ta hẳn là ở địa phương nào? Ngân sắc nguyệt quang phía dưới, Trầm Hồng Lăng một thân váy đỏ, mặt lạnh như xương, trong đôi mắt xinh đẹp mang theo một tia vẻ lo lắng, vội vã nói, hôm nay Khai Dương Phong cũng đã truyền khắp, ngày mai Nguyên Hạo sẽ tới xuất thủ giáo huấn ngươi. Chẳng lẽ không còn không biết, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, nên đến, sớm muộn đều sẽ đến, có cái gì cần lo lắng? Lăng Thiên nhẹ nhõm cười một tiếng, chỉ cần đem Nguyên Hạo đánh bại, hẳn là liền sẽ không có người dám cướp đoạt tân tấn thánh tử tu luyện tư nguyên a. Loại này truyền thống, mượn đánh bại Nguyên Hạo tư thế, vừa vặn hủy bỏ. Tu luyện chi đạo, đại tranh con đường, cái gọi là tranh chữ, ở Lăng Thiên nhìn đến, cũng không phải ức hiếp nhỏ yếu, mà là cùng cường giả tranh, cùng thiên đạo tranh, cướp đoạt nhỏ yếu, lớn mạnh tự thân, loại này sự tình hắn khinh thường mà làm. Trầm Hồng Lăng nhìn chằm chằm Lăng Thiên một cái, trầm giọng nói, ta nguyên bản chuẩn bị giúp ngươi ứng chiến, đã ngươi như thế có nắm chắc, vậy liền được rồi. Nguyên Hạo trong tay trường đao tên là Trảm Tà, chính là nguyên đan trung phẩm pháp bảo, hắn càng là tu luyện thần thông phân hình hóa ảnh, ngươi tự cầu nhiều phúc đi. Tạ ơn sư tỷ nhắc nhở. Lăng Thiên trên mặt toát ra một tia ngưng trọng. Phân hình hóa ảnh có thể huyễn hóa ra mấy đạo sinh động như thật hư ảnh, mê hoặc địch nhân. Mặc dù so ra kém nhất khí hóa tam thanh cùng thân ngoại hóa thân dạng này có thể ngưng tụ hóa thân, dường như giả thực chân thần thông, nhưng là tương đối lợi hại, nhất định phải cẩn thận ứng đối mới được. Ngày mai ta sẽ đến đây quan chiến, ngươi có thể tuyệt đối không nên khiến ta thất vọng. Trầm Hồng Lăng kiều hanh một tiếng, sau đó thân hóa trường hồng biến mất ở Lăng Thiên trong tầm mắt. Lăng Thiên cười hắc hắc, nhẹ nhàng huy động tay áo, bên trong bảy chuôi phi kiếm như đồng du cá, nhẹ nhàng nhộn nhạo. Kiếm trận chi uy, hôm nay chắc chắn truyền khắp Khai Dương Phong. Đến lúc đó bản thân có thể thu hoạch được càng lớn coi trọng. Tôn Đại Thiên âm mưu dự kế, đem ở tông môn cường giả nhìn chăm chú phía dưới, không chỗ che thân, lại nghĩ dùng âm mưu dự kế ám toán bản thân, liền không có trước đó dễ dàng như vậy. Tính tỏa tu luyện một đêm, cảm giác tinh khí thần đều điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất sau đó, Lăng Thiên chậm rãi từ trong phòng tu luyện đi ra. Lúc này mới phát hiện bên ngoài cũng đã mặt trời lên cao. Tinh xá bên ngoài, thế mà giống như đi chợ đồng dạng, tụ tập mấy chục người, giống như lưu ở Khai Dương Phong thánh tử cũng đã tề tụ nơi này. Lăng Thiên liếc mắt nhìn đến, liền nhìn thấy mấy cái người quen, trong đó không chỉ có Đằng Tử Hòa, Đàm Tôn đám người, ngay cả Cổ Sùng Sơn cũng đứng ở một bên, phảng phất là chờ lấy sang đây xem bản thân cười nhạo. Đây chính là cái kia đánh bại Đàm Tôn còn có Đằng Tử Hòa tân tấn tông môn thánh tử. Ta xem cũng bình thường nha. Hắn bất quá chỉ là tiên thiên trung kỳ thực lực, làm sao có thể thắng được nguyên đan cảnh tu sĩ. Chỉ là tiên thiên tu sĩ, cũng dám phách lối, lại còn nói muốn phế đi chúng ta Khai Dương Phong truyền thống, hừ. Năm đó chúng ta người nào không phải như thế tới. Bị người đòi hỏi một nửa tu luyện tư nguyên. dựa vào cố gắng gấp bội mới có thể có hôm nay thực lực. Hắn dựa vào cái gì muốn ngoại trừ? Đúng rồi, đây là tông môn đối tân tấn thánh tử thúc giục, hắn thế mà còn không cảm kích. Thật sự là minh ngoan bất linh. Trông thấy Lăng Thiên Tử trong tinh xá đi ra, bên ngoài tức khắc vang lên tiếng nghị luận. Đông đảo thánh tử nhao nhao đối Lăng Thiên miệng chu bút lấy. Phảng phất hắn hôm qua mà nói, liền là đại nghịch bất đạo. Tiết Vũ cùng Hạ Thiến từ đám người bên trong gạt ra, đi đến Lăng Thiên bên người, bày ra một bộ muốn cùng hắn cộng đồng đối mặt tư thái. Lăng Thiên, ngươi nhìn, hôm qua nhìn một chút cũng liền được rồi, hôm nay quả nhiên chọc tới lợi hại hơn a. Tiết Vũ cười khổ một tiếng, phảng phất hôm qua chỉ cần nghe hắn mà nói, liền sẽ không có những chuyện này phát sinh. Không cần nói nhiều, sự tình còn không phải bởi vì ngươi mà lên. Hạ Thiến khinh bỉ nhìn Tiết Vũ, thấp giọng nói, Nguyên Hảo thực lực cường hoành, ngươi có chắc chắn hay không? Lăng Thiên nhẹ nhàng gật đầu, coi như không thắng được hắn tự vệ cũng là không có vấn đề. Nói xong sau đó, hắn lại nhìn mắt còn tại làm bản thân đem Lăng Thiên liên lụy tiến đến mà ảo não Tiết Vũ. Thấp giọng nói, coi như không hôm qua sự tình, Nguyên Hảo cũng vẫn là sẽ tìm đến ta phiền phức. Cổ Sùng Sơn cười ha ha, đi lên phía trước, thấp giọng nói, Lăng sư đệ quả nhiên hào khí can vân. Thậm chí ngay cả Nguyên Hảo cũng dám trêu chọc, còn dám hủy bỏ Khai Dương Phong truyền thống. Ngay cả ta đều không nhịn được nghĩ vì ngươi vỗ tay gọi tốt a. Bất quá, sau ngày hôm nay chỉ sợ ngươi liền sẽ trở thành Khai Dương Phong trò cười. Lăng Thiên thản nhiên nhìn mắt ngông cuồng Cổ Sùng Sơn thản nhiên nói, có Mục Nhân Vương tin tức sao? Chẳng lẽ Thiên Kiếm Sơn còn không có đem bọn họ để thất kiếm bỏ mình đạo tiêu sự tình truyền ra? Cái gì? Cổ Sùng Sơn trên mặt hiện ra chấn kinh chi sắc, nhìn về phía Lăng Thiên ánh mắt bên trong tràn đầy kinh hãi. Mục Nhân Vương chết? Cái này sao có thể? Là thật hay giả? Có lẽ rất nhanh thì có tin tức. Lăng Thiên cười lạnh mắt nhìn có chút thất hồn lạc phách Cổ Sùng Sơn. Hắn tận lực giấu riêng, cho tới giờ khắc này mới đưa cái này tin tức thả ra, hung hăng đả kích Cổ Sùng Sơn một thanh. Cổ Sùng Sơn thực sự khó có thể tin tưởng Thiên Kiếm Sơn để thất kiếm thế mà lại chết ở Lăng Thiên trên tay. Nhưng hắn nhìn Lăng Thiên thần sắc, tuyệt đối không giống là nói dối. Đồng thời trong lòng âm thầm kêu khổ. Mục Nhân Vương sư tôn Đinh Huyền, đơn giản giống như một đầu chó điên. Nếu như biết rõ Mục Nhân Vương là nhân bản thân mà chết, Lăng Thiên cố nhiên khó thoát truy sát. Chỉ sợ hắn cũng là chỉ có một con đường chết. Nghĩ tới đây, hắn liền cảm thấy đau đầu. Nơi nào còn hứng thú nhìn Lăng Thiên không may, mang nhiên xuyên qua đoàn người, hướng về võ các bên kia đi đến. Muốn đi tìm Tôn Đại Thiên thương lượng đối sách. Bên cạnh những cái kia vây xem tông môn thánh tử, cả đám đều kinh ngạc vạn phần. Bọn họ nhìn xem Cổ Sùng Sơn lòng tin tràn đầy tiến lên chào phúng Lăng Thiên. Không nghĩ đến Lăng Thiên chỉ là đảm nhiên nói hai câu nói, liền để hắn biến thất hồn lạc phách. Tất cả mọi người đều ở âm thầm suy đoán, đến tột cùng Lăng Thiên đối Cổ Sùng Sơn nói thứ gì. Lăng Thiên, chỉ cần ngươi đem lần trước tiền đặt cược từ bỏ, sau đó cúi đầu nhận sai, dâng lên một tháng tu luyện tư nguyên, ta có thể thay ngươi hướng Nguyên Hảo nói cùng, nhưng hắn tha cho ngươi một cách mạng. Đặng Tử Hóa nhảy ra ngoài, chung quanh võ các leo lên ba vòng tiền đặt cược, liền như là một cây độc thứ ngạnh ở trong lòng hắn, nghĩ đến liền khó chịu vô cùng. Vừa vặn thừa dịp cơ hội này thuyết phục Lăng Thiên phóng vứt bỏ, chỉ có dạng này hắn mới có thể ngẩng đầu làm người. Tiền đặt cược, Đặng sư huynh ngươi không nói, ta còn suýt nữa quên mất, không biết ngươi lúc nào thực hiện tiền đặt cược. Đi võ các bên kia leo lên ba vòng a. Lăng Thiên cười lạnh một tiếng, muốn cho bản thân từ bỏ tiền đặt cược, cúi đầu nhận thua. Vậy đơn giản liền là lại nằm mơ. Nhất là Đặng Tử Hòa, tất cả sự tình đều là hắn đang khích bác Ly Gián. Nguyên bản Lăng Thiên cũng không muốn tiếp tục nhục nhã hắn. Tất nhiên gia hỏa này không giải trí nhớ, vậy liền cho hắn khắc cốt khó quên giáo huấn tốt. Đặng Tử Hòa sắc mặt đỏ lên. Chỉ Lăng Thiên tức giận đến cơ hồ nói không ra lời đến. Chốc lát sau đó mới khí cấp bại phôi hô. Ngươi như thế không biết tốt xấu. Đợi lát nữa nguyên sư huyên hung hăng nhục nhã ngươi lúc. Mơ tưởng ta giúp ngươi nói nửa câu lời hữu ích. Lăng Thiên trong mắt lóe qua một vòng vẻ khinh thường. Trầm giọng nói. Chọn ngày không bằng đụng ngày. Vậy liền tuyển ở hôm nay tốt. Ta muốn lấy đằng sư huyên nhân phẩm. Hẳn là sẽ không rực nợ chứ. Tốt, rất tốt. Lăng Thiên, ngươi cho ta chờ lấy. Đặng Tử Hòa bị tức giận đến trước ngực kịch liệt chập trùng. Hai mắt phun lửa đồng dạng nhìn xem Lăng Thiên. Trong lòng tức giận vô cùng. Đàm Tôn vội vàng tiến lên. Kéo lại Đặng Tử Hòa. Thấp giọng nói. Hà tất cùng tiểu tử này chấp nhặt. Đợi lát nữa nguyên sư huyên tự nhiên sẽ nhường hắn biết rõ trời cao đất rộng. Đến lúc đó chúng ta tùy ý chọn phát hai câu. Nhường nguyên sư huyên buộc hắn hủy bỏ tiền đặt cược. Chẳng phải vạn sự đại cát. Đặng Tử Hòa kêu rên một tiếng. Hung áp trợn mắt chừng Lăng Thiên hai mắt. Sau đó lúc này mới không cam tâm đứng trở về. Mặt âm trầm. Ôm lấy cánh tay. Chuẩn bị nhìn Lăng Thiên trò hay. Đến, đến, nguyên sư huyên đến. Đột nhiên trong đám người rối loạn tưng bừng. Rất nhiều người đều quay đầu. Hướng về lên núi đường nhỏ nhìn sang. Chỉ thấy Nguyên Hạo người mặc lam sắc cẩm bào, cõng trường đao, chậm rãi hướng về trên núi tinh xá đi tới. Bước chân trầm mùn vô cùng, bước ra một bước, giống như sơn phong chuyển vị, khí thế dọa người. Nguyên Hạo bộ pháp nhìn như chậm chạp, thực sự tốc độ kinh người. Trong nháy mắt, mọi người tại đây phần lớn chỉ cảm giác thấy hoa mắt. Sau đó liền trông thấy Nguyên Hạo cũng đã khí định thần nhàn đứng ở giữa sân. Đang quan sát tỉ mỉ lấy đối diện Lăng Thiên. Hắn nhãn thần như điện. Từ Lăng Thiên trên người đảo qua. Sau đó nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Kêu rên nói. Tông môn đệ tử. Tàn lụi như vậy. Thế mà nhường chỉ là tiên thiên trung kỳ tu sĩ đoạt được đệ nhất. Tiết Vũ không cam lòng mở miệng nói. Tiên thiên trung kỳ lại như thế nào? Còn không phải vẫn là cùng một dạng như vậy đánh bại nguyên đan ăn đàm sư huyên cùng đằng sư huyên. Đàm Tôn thực lực thấp kém. Gần so với tiên thiên đỉnh phong mạnh hơn một đường. Đánh bại hắn có cái gì tốt khai tâm. Về phần Đặng Tử Hòa. Hắn liền pháp bảo cùng thần thông đều không thi triển. Liền bị người đánh lén đánh bại. Càng là không ảnh hưởng toàn cục. Hai cái này trận giao đấu. Nói rõ không được cái gì. Nguyên Hạo nhẹ nhàng lắc lắc đầu, quả nhiên là chịu Đặng Tử Hòa ảnh hưởng, hoàn toàn không thèm chú ý đến Lăng Thiên chiến tích. Chương 35. Pháp Thiên Tướng Địa. Lăng Thiên phất tay ngăn lại chuẩn bị tiếp tục tranh luận Tiết Vũ. Sau đó mở miệng nói. Nguyên sư huyên hôm nay tới. Không phải vì tranh với ta luận những cái này việc nhỏ à. Nguyên Hạo nhẹ nhàng gật đầu. Mở miệng nói. Không sai. Ta hôm nay đến đây. Có hai kiện sự tình. Đệ nhất. Ngươi lập tức từ ở giữa tinh xá lăn ra. Hồng Lăng không phải ngươi có thể si tâm vọng tưởng. Đệ nhị. Tông môn truyền thống. Chính là vì thúc giục. Khích lệ tân tấn thánh tử hăng hái cố gắng. Không cho phép sửa đổi. Các ngươi mấy người. Muốn đem mỗi tháng tu luyện tư nguyên toàn bộ đều giao cho Đặng Tử Hòa. Sau đó cúi đầu nhận sai. Nếu như ta nói không đây. Lăng Thiên trong mắt lóe qua một vòng lệ mang. Hai cái này điều kiện. Hắn một cách đô sẽ không đáp ứng. Vậy ta chỉ có thể dạy ngươi làm người. Nguyên Hảo khóe miệng phù hiện nụ cười nhàn nhạt. Tựa hồ đang trào phúng Lăng Thiên không biết tự lượng sức mình. Lăng Thiên trở tay đem hắc sắc trọng kiếm rút ra. Chỉ hướng Nguyên Hảo. Cao giọng nói. Căn này tinh xá là ta sở hữu. Ngươi nếu có thể bại ta, ta tự sẽ nhường ra. Về phần cái gọi là truyền thống, bất quá là làm nhục nhỏ yếu, cưỡng đoạt viện cớ. Chỉ là các ngươi năm đó đều không dám phản kháng, chỉ có thể yên lặng tiếp nhận. Bây giờ nhưng lại muốn tới giữ gìn nó. Thật sự là đáng buồn buồn cười. Đã các ngươi cảm thấy nắm đấm lớn liền có thể chỉ định quy tắc, vậy thì tốt. Hôm nay ta liền thay các ngươi chế định tân quy tắc tốt. Cái kia truyền thống. Bởi vậy hết hiệu lực. Ở đây rất nhiều tông môn thánh tử. Nghe được Lăng Thiên lời. Đều cảm thấy da đầu ẩm ẩm run lên. Xác thực. Cái kia truyền thống có sai lầm công bằng. Bọn họ lúc trước trong lòng làm sao không có ảo não. Phẫn hận qua. Chỉ là bởi vì bất lực phản kháng. Cho nên mới nghẹn ở trong lòng. Mà giờ khắc này Lăng Thiên. Lại dám đứng ra cờ xí rõ ràng phản đối. Chỉ là cái này điểm. Liền để rất nhiều người tâm sinh tán đồng. Khẩu suất cuồng ngôn. Thế mà còn dám nói muốn chế định quy tắc. Ta xem đợi lát nữa nguyên sư huynh liền sẽ để các ngươi cái gì gọi là nghiền ép. Đàm Tôn lên tiếng cuồng tiếu trào phúng Lăng Thiên lại dám không biết tự lượng sức mình. Không sai. Tiểu tử này nhất định là bị hóa điên. Chẳng lẽ cho là có Trầm Hồng Lăng cho hắn chỗ dựa. Liền dám không chỗ nào kiêng kỵ. Nhân gia còn có chấp pháp trưởng lão sư Tôn đây. Đương nhiên dám như thế phách lối. Đàm Tôn bọn họ ba người điên cuồng cười to. Lại phát hiện chung quanh cũng không bao nhiêu đáp lời thanh âm. Rất nhiều tông môn thánh tử đều lông mày hơi nhíu lên. Phảng phất đang nghiêm túc suy nghĩ Lăng Thiên lời nói mới vừa rồi kia đến tột cùng phải chăng chiếm lý. Tinh xá trước cửa. Chỉ có bọn họ ba người nhạt nhẽo tiếng cười. Theo lấy thủy chung không người đáp lời. Bọn họ tiếng cười dần dần nhỏ lại. Cuối cùng hôi lưu lưu biến mất. Mấy người đều đỏ lên mặt đứng ở nguyên địa. Chỉ chờ lấy Nguyên Hảo hung hăng giáo huấn Lăng Thiên dừng lại. Mới có thể ra cơn giận này. Một đạo hồng ảnh. Phá không mà đến. Trầm Hồng Lăng từ giữa không trung đẹp thước tha rơi xuống. Mặt không biểu tình đứng ở Lăng Thiên bên cạnh. Mắt nhìn đối diện Nguyên Hảo. Âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi cái này trận đánh xong sau đó. Không dám thắng bại. Ta đều sẽ tìm ngươi lại lĩnh giáo một trận. Nguyên Hảo sườn sốt một cái. Trên mặt hiện ra ven vét. Trầm giọng nói. Hồng Lăng. Chẳng lẽ ngươi thật coi trọng cái này tiểu tử. Hắn bất quá là chỉ là tiên thiên trung kỳ tu sĩ căn bản không xứng với ngươi. Trầm Hồng Lăng môi anh đào một bên. Hiện ra một tia cười lạnh. Cười nhạo. Ta Trầm Hồng Lăng sự tình. Lúc nào cần ngươi tới hỏi. Không muốn cùng ta giao thủ. Vậy liền lăn ra nơi này. Không cần nhiễu ta thanh tĩnh. Nguyên Hảo tức giận đến cười lạnh liên tục. Phía sau trường đao. Ra khỏi vỏ. Rơi vào trên tay hắn. Sau đó chỉ hướng Lăng Thiên. Phẫn nộ quát. Đi à. Để cho ta nhìn xem ngươi đến tột cùng có bao nhiêu cân lượng. Về phần Hồng Lăng ngươi. Ta cũng sẽ để ngươi minh bạch. Khai Dương Phong. Chỉ có ta Nguyên Hảo mới xứng với ngươi. Lăng Thiên mắt nhìn bên người Trầm Hồng Lăng. Đột nhiên đem hắc sắc trọng kiếm thả lại vỏ kiếm. Sau đó chậm rãi từ cửa ra vào bậc thang đi xuống dưới. Đứng ở Nguyên Hảo đối diện. Thản nhiên nói. Tất nhiên như thế. Vậy thì tới đi. Sau ngày hôm nay, loại kia ức hiếp nhỏ yếu truyền thống chắc chắn biến mất. Nói xong. Hắn nhẹ nhàng quơ phía dưới tay áo. Bảy chuôi phi kiếm. Nối đuôi nhau mà ra. Ở trước mặt hắn xoay tròn vườn quanh. Ha ha a. Đây chính là ngươi chọn lựa cái kia phế vật pháp bảo thất tuyệt hàn băng kiếm sao? Chẳng lẽ ngươi cho rằng dựa vào cái này bảy chuôi tiên thiên hạ phẩm phi kiếm? Liền có thể lấy cớ nào là thắng? Đánh bại nguyên sư huynh? Ngươi cái này đơn giản là đang nằm mơ. Đằng tử họa chỉ Lăng Thiên trước người bảy chuôi phi kiếm, lên tiếng cười như điên. Thất tuyệt hàn băng kiếm, liền là trong võ các cái kia rất phế vật tiên thiên thượng phẩm pháp bảo sao? Hắn thế mà lại lựa chọn cái này, nhãn lực thực sự quá kém. Đúng vậy a. Nguyên sư huyên trảm tà đao thế nhưng là nguyên đan trung phẩm pháp bảo. Chỉ sợ một kích phía dưới. Liền có thể đem thất tuyệt hàn băng kiếm oanh thành vỡ nát. Bên cạnh Đàm Tôn đám người cũng theo lấy đằng tử hòa cùng một chỗ trào phúng Lăng Thiên. Trầm Hồng Lăng lông mày hơi nhíu lên. Lăng Thiên lúc trước cầm hắc sắc trọng kiếm mặc dù nhìn không ra là cái gì phẩm giai pháp bảo. Nhưng cho nàng cảm giác lại là đại xảo bất công. Khí độ xâm nghiêm. Nàng cũng không nghĩ đến Lăng Thiên thế mà lại bỏ qua như vậy một kiện pháp bảo. Lựa chọn dùng thất tuyệt hàn băng kiếm đối địch. Chẳng phải là lấy mình ngắn. Đối địch trường. Bất quá Trầm Hồng Lăng ánh mắt từ bên cạnh Tiết Vũ cùng Hạ Thiến hai người trên mặt lướt qua. Lại phát hiện bọn họ trông thấy Lăng Thiên ngự sứ thất tuyệt hàn băng kiếm. Lại không có vẻ kinh hoàng. Vẻ lo lắng. Tương phản. Hai người đều cực kỳ chấn định. Phảng phất tính trước kỹ càng. Trong này. Khẳng định có cái gì cổ quái. Nguyên Hảo lông mày nhíu chặt. Trầm giọng nói. Tại sao không cần chuôi này hắc sắc trọng kiếm. Cái này bảy chuôi phi kiếm. Ở ta chạm tà đao trước mặt. Không chịu nổi một kích. Nguyên sư huynh không cần khách khí với hắn. Tiểu tử này nhất định là muốn tìm viện cớ. Chiến bại sau đó. Cũng dễ nói là bởi vì pháp bảo không bằng nguyên sư huynh. Dạng này mới có thể chừa chút mặt mũi. Đằng Tử Hòa hô to một tiếng. Tiếp tục chào phúng Lăng Thiên. Trầm Hồng Lăng thái độ. Nhưng lòng hắn như cho tàn. Giờ phút này chỉ muốn Nguyên Hảo hung hăng giáo huấn Lăng Thiên dừng lại. Trong lòng mới có thể hơi thư sướng một chút. Không sao, chỉ là cái này bảy chuôi phi kiếm, liền đủ để ngăn địch. Lăng Thiên cười ngạo nghễ. Ngón tay điểm nhẹ. Bảy chuôi phi kiếm đứng ở hắn trước người. Lưới kiếm run nhẹ nhẹ. Phảng phất chính đang cộng minh. Hừ, ngươi muốn tự rước lấy nhục, vậy ta liền thành toàn ngươi đắc khỏe. Nguyên Hảo kêu rên một tiếng. Hướng về Lăng Thiên bước ra một bước. Trong chốc lát xuất hiện ở trước mặt hắn. Trảm tà đao vung lên như điện. Phía trên kích động từng tiếng lôi minh. Hướng về phía Lăng Thiên chém bổ xuống đầu. Lăng Thiên thần sắc như thường, ngón tay hướng phía trước một chút, trầm giọng nói kết trận. Bảy chuôi trên phi kiếm tuôn ra thiên cơ phù văn. Dục dục sinh huy. Sau đó phi kiếm ở giữa. Lưới kiếm tương đối. Vô số sáng rực kiếm khí. Bện thành lưới. Đem Lăng Thiên thân hình. Che chắn ở phía sau. Kiếm trận, đây là kiếm trận. Cứ nhiên là kiếm trận, ta có hay không nhìn lầm. Trời ạ. Chúng ta Tinh Cực Tông dĩ nhiên xuất hiện có thể ngự sứ kiếm trận thiên tài. Những cái kia tông môn thánh tử. Trước đó đều là Nguyên Hảo một đao chi uy chấn nhiếp. Dung động không nói gì. Giờ phút này trông thấy Lăng Thiên thi triển thiên cơ kiếm trận. Nhao nhao kinh hô lên tiếng. Trầm Hồng Lăng càng là nhìn chằm chằm Lăng Thiên một cái. Trên gương mặt xinh đẹp hiện ra một tia xấu hổ. Nguyên bản coi là gia hỏa này ẩn giấu đi rất nhiều bí mật. Nhưng lại không nghĩ đến vẫn là xem thường hắn. Khó trách Tiết Vũ cùng Hạ Thiến một chút cũng không lo lắng. Bọn họ hai người. Khẳng định gặp qua Lăng Thiên sử dụng kiếm trận. Gia hỏa này. Đến tột cùng là lúc nào ẩn giấu một tay tốt như vậy bài. Ầm. Trảm tà đao hung hăng chém vào ở kiếm trận. Vô số điện quang. Giống như núi lửa phun trào. Dung nham chảy xuôi. Hướng về bốn phía khắp. Nhưng vô luận như thế nào. Đều không cách nào dao động thiên cơ kiếm trận mảy may. Nguyên Hảo gầm thét một tiếng. Sử xuất bí pháp. Thúc động trong tay trảm tà đao. Chỉ thấy trảm tà đao. Bay lên ra vô số từ thiểm điện ngưng tụ mà thành yêu thú tinh phách. Phát ra đủ loại nhiếp nhân hồn phách gào thét. Từ tứ phía bát phương. Vây công Lăng Thiên. Kiếm trận như lưới. Đem Lăng Thiên bao trùm trong đó. Những cái kia yêu thú tinh phách. Lóe ra ngân sắc điện quang. Mặc kệ từ địa phương nào vọt tới. Đều sẽ một đầu đụng vào lưới kiếm. Sau đó chôn vùi. Tật. Lăng Thiên quát khẽ một tiếng. Thiên cơ kiếm trận hơi thu hẹp. Sau đó đột nhiên chấn động. Kiếm khí như dệt. Hướng về bốn phía bay vụt ra ngoài. Đem những cái kia yêu thú tinh phách rào sát sạch sẽ. Bảy chuôi phi kiếm. Vần quanh như tròn. Đem Lăng Thiên vây ở trung gian. Liên tục xoay tròn. Giống như tùy thời đều có thể bắn ra. Trực chỉ Nguyên Hảo. Nguyên Hảo hóa thân vũ quang. Hình như ruột mị. Nháy mắt lui ra phía sau hơn 10 trượng. Nắm chặt trong tay trảm tà đao. Nhìn về phía Lăng Thiên ánh mắt bên trong. Tràn đầy ngưng trọng. Không nghĩ đến ngươi thế mà có thể ngự sứ kiếm trận. mặc dù chỉ là tiên thiên trung kỳ tu vi, bất quá cũng đầy đủ làm ta Nguyên Hạo đối thủ. Hắn nói xong sau đó, giơ lên trong tay trường đao, trầm giọng nói: "Đao tên Trảm Tà, phong ấm yêu huyết giao tinh phách. Ngươi có thể bước ta vận dụng vì tiên tung lâm thỉnh hội chuẩn bị sát chiêu. Hẳn là cảm thấy vinh hạnh." Ngay sau đó, Nguyên Hạo nhìn về phía Trầm Hồng Lăng, trầm giọng nói: "Một chiêu này, đồng dạng cũng là vì ngươi chuẩn bị. Nguyên bản muốn dùng nó đánh bại ngươi, sau đó trường cư ở đây. Bất quá hôm nay ngược lại cũng có thể hoàn thành cái này tâm nguyện." Nói xong sau đó, Nguyên Hạo cắn chót lưỡi, hướng về phía trong tay Trảm Tà đao phun ra một ngụm máu tươi. Tranh! Trảm Tà đao tiêm nhiễm huyết khí sau đó phát ra một tiếng thanh minh. Sau đó phía trên lan tràn ra tầng tầng xương máu. Cuối cùng trường đao biến ảo, ngưng tụ thành một đầu bảy trượng dài huyết sắc giao long. Yêu huyết giao tinh phách không ngừng thay đổi giãy giụa, giống như muốn từ Nguyên Hạo trên tay tránh thoát. Nguyên sư huyên chỉ sợ còn không cách nào khống chế cái này yêu huyết giao a. Yêu huyết giao lực lớn vô tận, Nguyên sư huyên chỉ là đưa nó nắm chặt cũng đã dùng hết toàn lực, càng không cần nói dùng nó đối địch. Thật sự là có chút thất sách a. Bên cạnh tông môn thánh tử đều nhìn ra Nguyên Hạo tựa hồ chỉ là trưởng khống yêu huyết giao cũng đã trở thành nỏ mạnh hết đà, nhao nhao lắc lắc đầu. Nguyên Hạo trong mắt nổi lên huyết sắc, sau đó chân phải nâng lên, hung hăng đập mạnh trên mặt đất. Chỉ thấy một đoàn tinh quang ở trên người hắn không ngừng du tẩu, mà hắn thân hình dĩ nhiên giống như thổi hơi đồng dạng, không ngừng biến lớn. Chỉ là trong nháy mắt, Nguyên Hạo liền hóa thân thành một người cao ba trượng cự nhân. Đầu này yêu huyết giao bị hắn nắm ở trong tay, mặc kệ giãy giụa như thế nào, đều không cách nào dao động mảy may. Dần dần an tĩnh lại, Nguyên Hạo nhẹ nhàng cúi đầu, nhìn xem đối diện Lăng Thiên, tiếng ra như sấm: "Ngươi hiện tại nhận thua, còn kịp." Yêu huyết giao tàn nhẫn thì sát, chờ ta xuất thủ, lôi đình nhất kích, ta cũng chưa chắc có lòng tin có thể thủ hạ lưu tình. Nguyên sư huyên quả nhiên là kỳ tài, thế mà muốn lấy được lấy pháp thiên tướng địa, thúc đẩy Trảm Tà đao bên trong yêu huyết giao tinh phách. Lăng Thiên, ngươi không phải đối thủ của hắn, nhận thua đi. Trận này ngươi thua được không mất mặt. Trầm Hồng Lăng lắc lắc đầu than nhẹ, ôn nhu khuyên Lăng Thiên một câu. Chương 36. Bất khuất chi hồn. Hạ Thiến cũng nói khẽ: "Bất quá là chút tu luyện tư nguyên thôi, cho bọn hắn cũng không cái gì quan hệ. Chờ ngươi tiến giai nguyên đan cảnh lúc, sẽ thắng lại cũng giống như vậy." Đằng Tử Hoa lạnh lùng cười một tiếng, cao giọng quát: "Đừng tưởng rằng ngươi có thể sử dụng kiếm trận liền vô địch thiên hạ. Hiện tại biết rõ lời hại a. Chỉ cần ngươi quỳ xuống dập đầu nhận lầm, đem tu luyện tư nguyên hai tay dâng lên, lăn ra căn này tinh xá, Nguyên sư huyên liền có thể tha cho ngươi một cách mạng." Nguyên Hạo cúi đầu nhìn về phía Đằng Tử Hòa, trong mắt toát ra một vòng vẻ không kiên nhẫn. Nếu không phải xem ở gia hỏa này đứng ở phía bên mình, chỉ bằng hắn như thế thấp kém khích bác ly gián thủ pháp, liền nên một cước đem hắn đạp bay. Hắn trầm giọng nói: "Lăng Thiên, ta nể tình ngươi tu luyện kiếm trận không dễ. Chỉ cần ngươi cúi đầu nhận sai, hôm nay sự tình có thể tính. Tu luyện tư nguyên chỉ cần giao ra một chút, biểu thị ngươi vô ý làm trái tông môn truyền thống là được. Bất quá căn này tinh xá ngươi nhất định phải chuyển ra ngoài, đây là ta cuối cùng điều kiện. Nếu không đáp ứng, ta chỉ có xuất thủ đem ngươi đánh bại." Lăng Thiên ngạo nghễ cười dài, cao giọng nói: "Sao lại muốn xin lỗi? Ta làm việc chỉ hỏi bản tâm, tất nhiên đó là sai. Mặc dù ngàn vạn người mà ta tới vậy, huống chi ta chưa chắc sẽ thua. Tất nhiên như thế, vậy liền đánh đi." Nguyên Hạo cười dài một tiếng, nắm chặt cái kia bảy trượng dài yêu huyết giao, hướng về Lăng Thiên vung rơi xuống. Một kích phía dưới, kình phong tàn phá bừa bãi, yêu huyết giao phát ra một tiếng gào thét, trên người lân giáp, phát ra vô tận huyết khí, dũng động hóa thành huyết hải, phảng phất che đỉnh mây đen, hướng về Lăng Thiên nặng nề đè xuống. Đi! Lăng Thiên ngón trỏ tay phải cùng ngón giữa cùng nổi lên, hướng về trước mắt thân cao ba trượng, giống như cự nhân Nguyên Hạo nhẹ nhàng một điểm, lơ lửng ở trước mặt hắn bảy chuôi phi kiếm bắn ra, lưới kiếm phía trên tuôn ra thiên cương phủ văn, sau đó lẫn nhau dẫn dắt, tụ lại cùng một chỗ, hóa thành một con cá bơi lội, phun ra nuốt vào lấy Lăng Lệ kiếm mang, đón yêu huyết giao phóng đi. Rõ ràng chỉ là bảy chuôi phi kiếm tổ thành cá bơi, nhưng lại nếu có linh tính, cho người ta sinh động như thật cảm giác. Mà phía trên lập lòe kiếm mang càng là huy hoàng sáng lạn, giống như mặt trời mới mọc. Ầm, một vòng lóa mắt kiếm mang phảng phất tàng sáng nắng sớm, xuyên thấu nặng nề huyết hải, đánh vào yêu huyết dao trên người. Trong chốc lát, huyết hải bốc hơi, hồng quang lấp lóe, cơ hồ cho người không cách nào nhìn thẳng. Yêu huyết dao phát ra một tiếng gào thét, thân thể mãnh liệt run rẩy lên, dĩ nhiên lùi về đến trảm tà đao, chỉ lưu lại một cái huyết sắc phong ấm ở trên lưới đao, lóe ra ảm đạm quang mang, phảng phất chịu đựng thiên cương kiếm trận một kích sau đó, tinh phách bản nguyên đều gặp trọng thương. Thất tuyệt hàn băng kiếm tổ thành cá bơi, trườn ở Nguyên Hạo trước người, lưới kiếm phía trên thiên cương phủ văn hơi có vẻ ảm đạm, nhưng như cũ ẩm chứa lạnh thấu xương sát cơ. Ngươi thua! Lăng Thiên trầm giọng đối Nguyên Hạo hét lên một tiếng. Hắn cưỡng ép sử dụng thiên cương kiếm trận đánh tan huyết hải, nhận yêu huyết giao lực phản chấn, bên khóe miệng tràn ra từng tia vết máu, hai đầu lông mày càng là mang theo một tia mệt mỏi thần sắc, đã nhanh đến dầu hết đèn tắt cấp độ. Nguyên Hạo trong mắt tuôn ra không dám tin, thấp giọng nói: làm sao có thể, ta lấy thần thông pháp thiên tướng địa thúc đẩy trảm tà đao bên trong phong ấm yêu huyết giao tinh phách, làm sao có thể sẽ thua. Đằng Tử Hòa trong mắt lóe qua một tia kinh hãi, không nghĩ đến Lăng Thiên cư nhiên như thế lợi hại, dù là Nguyên Hạo thi triển thần thông giải trừ trảm tà đao phía trên phong ấm, phóng xuất ra yêu huyết giao tinh phách, thế mà đều không cách nào thủ thắng. Nếu như vừa mới hai người là lấy tính mệnh tương bác, Lăng Thiên động niệm ở giữa liền có thể đem Nguyên Hạo đánh giết. Pháp thiên tướng địa mặc dù có thể tăng cường tự thân lực lượng, đề cao lực phòng ngự, nhưng là đối mặt kiếm trận rào sát, chỉ sợ cũng chỉ có một con đường chết. Lại nghĩ tới bản thân vừa mới đã qua gắt gao đắc tội Lăng Thiên, Lăng Thiên tất nhiên sẽ buộc bản thân thực hiện tiền đặt cược. Trong lòng của hắn một trận kinh khủng, trong lúc bối rối ngẩng đầu, lại trông thấy Trầm Hồng Lăng cũng đang dùng băng lãnh ánh mắt nhìn xem bản thân. Tức khắc cả trái tim đều chìm đến trong nước đá, toàn thân trên dưới chỉ cảm giác lạnh lẽo thấu xương. Tất cả tông môn đệ tử đều ở ngẩng đầu nhìn xem Nguyên Hạo. Trong ngày thường, Nguyên Hạo ở trong mắt bọn hắn cơ hồ liền là vô địch biểu tượng, lại không nghĩ đến thế mà lại bại ở dưới Lăng Thiên kiếm. Nhất là Đàm Tôn bọn họ mấy người, nghĩ đến bản thân cũng dám tìm Lăng Thiên yêu cầu tu luyện tư nguyên, càng là trong lòng hoảng hốt. Chưa kịp Nguyên Hạo cúi đầu nhận thua, ba người liền vụng trộm chạy đi, chỉ muốn nhanh tiếp tông môn nhiệm vụ, rời đi nơi này, đi được càng xa càng tốt. Nguyên Hạo trầm mặc chốc lát, rốt cuộc cúi đầu nói: lần này là ta thua. Nói xong sau đó, trên người hắn lần thứ hai nổi lên ngân sắc tinh mang, thân hình cấp tốc thu nhỏ, tản đi thiên địa pháp tướng. Loại kia ức hiếp nhỏ yếu tông môn truyền thống, từ hôm nay bắt đầu trở thành lịch sử. Nguyên sư huynh ngươi nhưng có gì nhỉ? Lăng Thiên nhẹ nhàng gật đầu, ngón tay dẫn ra, bảy chuôi phi kiếm hóa thành từng đạo lưu quang, phảng phất nhũ yến về tổ nhảy vào đến hắn tay áo. Nguyên Hạo im lặng gật đầu. Tất nhiên ta thua, tự nhiên hết thảy đều nghe ngươi. Bất quá nếu có những người khác đứng ra ngăn cản ngươi, ta cũng không thể nói gì hơn. Lăng Thiên mắt nhìn chung quanh những cái kia tông môn thánh tử, trầm giọng nói, nếu muốn tu luyện tư nguyên, liền muốn bằng tự thân cố gắng đi tranh thủ, ức hiếp nhỏ yếu, cướp giật đồng môn tính bản lãnh gì. Chúng ta Tinh Cực Tông đệ tử hẳn là nhất trí đối ngoại, chân thành đoàn kết, đi cướp đoạt còn lại tông môn kỳ chân dị bảo, linh đan diệu dược, kỳ ngộ cơ duyên. Đúng rồi a, chúng ta hẳn là đoàn kết lại đi đối phó cái khác tông môn. Không sai, luôn đoạt đồng môn tân tấn thánh tử tu luyện tư nguyên, ta đều cảm thấy có chút xấu hổ a. Hàng năm tân tấn thánh tử mới phân đến như vậy từng chút một tài nguyên, cướp tới cũng không có tác dụng. Chúng ta nên giống Lăng Thiên nói, đi tìm đại ngư mới đúng. Vây quanh ở tinh xá bên cạnh tông môn thánh tử nhao nhao hưởng ứng, rất nhiều người đều đang cao giọng nghị luận. Bọn họ lòng dạ đều bị Lăng Thiên kích phát, từ nay về sau chỉ sẽ đem ánh mắt nhìn về phía Tinh Cực Tông bên ngoài. Có lẽ liền đồng môn tranh đấu đều sẽ ít hơn rất nhiều. Tiết Vũ mắt nhìn bên người Hạ Thiến, cười khổ nói, không nghĩ đến chuyện này thế mà nhường Lăng Thiên thật làm thành. Có thể tưởng tượng ngày sau rất nhiều tân tấn tông môn thánh tử đều sẽ coi hắn làm thần tượng. Ta cũng không nghĩ đến hắn thế mà có thể đánh bại Nguyên Hảo, coi là mấy vị hàng năm bên ngoài tông môn thánh tử Khai Dương Phong có thể thắng được Nguyên Hảo người, chỉ sợ một bàn tay đều tính ra tới. Lăng Thiên thực lực thực sự quá mạnh. Hạ Thiến trên gương mặt xinh đẹp cũng toát ra không dám tin, nhìn xem Lăng Thiên bóng lưng, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, còn giống như không thể tin được nhìn thấy trước mắt tất cả. Nguyên Hảo nghe chung quanh những cái kia thánh tử nhóm hô hoán, cười khổ một tiếng, nắm chặt chàm tà đao, nhìn về phía Lăng Thiên, lắc đầu nói, có lẽ ta thực sự sai lầm. Nói xong sau đó, hắn lại đem ánh mắt đầu nhập đến Trầm Hồng Lăng trên người, ngẩng đầu lên nói, ngươi nếu muốn cùng ta giao thủ, trước hết chờ ta 7 ngày, ta muốn lại tế luyện yêu huyết sao? Nếu không nhất định không phải ngươi đối thủ. Trầm Hồng Lăng lắc đầu nói, tất nhiên có người giúp ta xuất khí, ta liền lười đi tìm ngươi phiền phức. Tiên Tung Lâm sắp mở ra, ngươi chính là hảo hảo tu luyện đi thôi. Nguyên Hảo lần thứ hai cười khổ, kéo lấy chàm tà đao, tách ra đoàn người tịch liêu hướng về dưới núi đi đến. Lăng Thiên trong mắt toát ra một vòng vẻ tán thành. Mặc dù Nguyên Hảo tính cách táo bạo, có chút ngoan cố, nhưng không mất quang minh lỗi lạc, làm người cũng khá đại khí. Đổi đi chỗ khác, ngược lại là có thể kết giao một phen. Hắn quay đầu nhìn về phía Đặng Tử Hòa, trầm giọng nói, Đặng sư huynh, hôm nay chư vị sư huynh tề tụ, không bằng xin mời ngươi thực hiện tiền đặt cược, nhường mọi người xem náo nhiệt chứ. Đặng Tử Hòa sắc mặt trắng bịch, cầu khẩn nói, Lăng Thiên, chỉ cần ngươi có thể miễn đi tiền đặt cược, để cho ta làm cái gì đều nguyện ý. Ta tình nguyện đem mệnh phù bên trong tất cả cống hiến chỉ đều chuyển giao cho ngươi. Lăng Thiên lắc lắc đầu cười lạnh, trầm giọng nói, cống hiến chỉ ta có thể bằng bản thân hai tay kiếm lấy. Lấy ta thực lực, tuyệt đối là dễ như trở bàn tay sự tình. Ta cũng không bức ngươi. Nếu như Đằng sư huyên ngươi tình nguyện làm nói không giữ lời tiểu nhân, vậy ta cũng chỉ có thể không thể làm gì. Trầm Hồng Lăng hừ nhẹ một tiếng, đối Lăng Thiên nói ra, hắn nếu dám không tuân thủ hứa hẹn, Khai Dương Phong tuy lớn, sẽ không có hắn đất đặt chân. Bò liền bò, Lăng Thiên, ngươi cho ta chờ lấy cái nhục ngày hôm nay, ngày khác ta chắc chắn đòi lại. Đằng Tử Hòa mắt nhìn chung quanh những cái kia khinh thường, khinh bị ánh mắt, cắn răng, hung hăng nói một câu. Sau đó cũng không quay đầu lại hướng về võ các bên kia đi đến, chuẩn bị đi thực hiện tiền đặt cược. Những cái kia tông môn thánh tử nhao nhao đi theo Đằng Tử Hóa sau lưng, chuẩn bị đi nhìn náo nhiệt. Dạng này sự tình ở Khai Dương Phong cực kỳ hiếm thấy, nếu là bỏ lỡ thực sự đáng tiếc. Đi thôi. thiếu đi ngươi cái này chính chủ, liền không náo nhiệt. Trầm Hồng Lăng trắng Lăng Thiên một cái, nhàn nhạt nói một câu, sau đó ngự không mà đi. Lăng Thiên nhìn xem Trầm Hồng Lăng xinh đẹp thân ảnh biến mất ở trong tầm mắt. Quay đầu lại đối Tiết Vũ cùng Hạ Thiến bất đắc dĩ cười một tiếng. Đi thôi, cùng đi. Tiết Vũ nhẹ gật đầu. Trầm giọng nói. Đằng tử hòa âm hiểm nhất. Khắp nơi châm ngòi thị phi. Lần này Nguyên Hảo tìm ngươi giao đấu. Liền là hắn ở phía sau giở trò xấu. Vừa vặn hung hăng trừng trị hắn một phen. Nhưng hắn biết rõ lời hại. Ta xem hắn giống như ghi hận trong lòng. Lăng Thiên ngươi muốn cẩn thận a. Hạ Thiến ôn nhu nhắc nhở một câu. Vừa mới đằng tử hòa trước khi rời đi thế nhưng là buông tha ngoan thoại. Lăng Thiên ra hiểu không cần lo lắng. Đằng tử hòa hiện tại liền đã bị hắn ném ở sau lưng. Đợi một thời gian. Cái này chênh lệch chỉ sẽ càng ngày càng lớn. Chỉ sợ đằng tử hòa vĩnh viễn đều không có khả năng đuổi theo bản thân. Càng không cần nói trả thù. Nếu như đằng tử hòa còn dám tiếp tục ở sau lưng châm ngòi thị phi. Cho mình tìm phiền phức. Vậy dứt khoát liền tìm cơ hội. Đem hắn diệt trừ tốt. Chỉ cần không ở Tinh Cực Tông Tam Phong. Giống hắn dạng này tông môn thánh tử. Chết đều sẽ không có người truy cứu. Trong lúc nói chuyện. Võ Các đã ở trong tầm mắt. Đằng tử hòa sắc mặt tái nhợt. Đứng ở hắc sắc thạch bia hạ phương. Bên cạnh bu đầy người. Trầm Hồng Lăng một người liền chiếm cứ mảng lớn không gian. Trên mặt mang theo châm chọc. Nhìn về phía đằng tử hòa. Chung quanh rõ ràng trống trải. Lại căn bản không ai dám đứng tới. Hiển nhiên là hung danh bên ngoài. Không ai dám đến tiếp xúc nàng cái này băng sơn mỹ nhân rủi ro. Trông thấy Lăng Thiên bọn họ tới, Trầm Hồng Lăng nhẹ nhàng phất phất tay, ra hiệu đứng ở bên cạnh mình. Chưa kịp Lăng Thiên do dự muốn hay không đi qua. Trầm Hồng Lăng lại hung ác trợn mắt chừng hắn một cái. Phát ra im ắng uy hiếp. Bất đắc dĩ phía dưới. Lăng Thiên đành phải cứng rắn ra đầu đứng đi qua. Về phần Tiết Vũ cùng Hạ Thiến hai người. Lại đều là che miệng cười khẽ. Lặng yên đứng ở trong đám người. Không muốn tới bị người hành chú mục lễ. Chương 37. Tôn Đại Thiên tính toán Lăng Thiên cùng Trầm Hồng Lăng đứng sóng vai. Trầm giọng đối đằng tử hòa nói ra. Bỏ a. Ba vòng ta sẽ ở trong này giúp ngươi đếm lấy. Đằng tử hòa sắc mặt chứng đến đỏ bừng cao giọng nói. Lăng Thiên, ngươi đừng khinh người quá đáng. Khinh người quá đáng. Không biết là ai đem sơ nói nếu là ta thua, liền vĩnh thế không được đặt chân Khai Dương Phong. Nhanh bò a. Không muốn lãng phí thời gian. Lăng Thiên kêu rên một tiếng. Gia hỏa này sắc mặt. Hắn thế nhưng là nhớ kỹ nhất thanh nhị sở. Nguyên bản còn muốn trợn một con mắt bế một con mắt được rồi. Nhưng hắn vẫn lặp lại nhiều lần tính toán bản thân. Chỉ có thể nhường hắn ăn chút đau khổ. Nhiều chút trí nhớ. Nhìn xem chung quanh không ai giúp mình biện hộ cho. Đằng tử hóa hai tay nắm tay. Trong lòng thầm hận. Chậm rãi quỳ xuống trên mặt đất. Sau đó chậm rãi từng bước một vây quanh Võ Các bò lên. Một vòng. Hai vòng. Ba vòng sau đó. Đằng tử hòa bò sẽ trước tấm bia đá. Sau đó từ dưới đất đứng lên. Trên mặt tràn ngập khuất nhục hai chữ. Hắn dùng oán độc con mắt nhìn mắt Lăng Thiên. Sau đó quay người bỏ đi. Tựa hồ đã đem Lăng Thiên hận đến trong xương cốt. Trầm Hồng Lăng mắt nhìn đằng tử hòa rời đi thân ảnh thản nhiên nói. Muốn hay không ta giúp ngươi đem hắn giết chết. Chỉ cần ngươi đem cái kia thân pháp truyền thụ cho ta là được. Muốn giết chết hắn. Ta bản thân là được. Sư tỷ, ngươi vì cái gì luôn luôn đối ta cái kia thân pháp tưởng niệm không quên. Lăng Thiên vẻ mặt đau khổ mắt nhìn bên người lãnh mỹ nhân. Trước mắt cái này mỹ nữ sư tỷ, giống như cũng đã dây dưa bản thân. Tiên Tung Lâm mở ra sắp đến. Ta cảm thấy ngươi thân pháp có thể sẽ đối ta hữu dụng. Trước đó chỉ là cảm thấy khả năng ở tông môn đại khảo phía trên sẽ có trợ giúp. Bất quá ta hiện tại thay đổi cách nhìn. Trầm Hồng Lăng đột nhiên đối Lăng Thiên nhoẻn miệng cười. Ôn nhu nói. Chỉ cần ngươi đồng ý đem cái kia thân pháp dạy cho ta. Tiên Tung Lâm mở ra thời điểm, chúng ta có thể liên thủ thăm dò. Lăng Thiên cười hắc hắc, thấp giọng nói, coi như ta không đem thân pháp truyền thụ cho sư tỷ ngươi, đến lúc đó ngươi cũng nhất định sẽ giúp ta. Điểm ấy ta có tự tin. Nghe được Lăng Thiên lời sau đó, không biết tại sao, Trầm Hồng Lăng trong lòng hơi hơi ngọt ngọt. Sau đó mặt đỏ bừng, hừ lạnh nói, ai sẽ giúp ngươi? Hẹp hòi rượu. Nàng trên gương mặt xinh đẹp, ít có toát ra một tia vũ mị. Trắng Lăng Thiên một cái sau đó, lúc này mới bay lên không. Phảng phất không dám tiếp tục đối mặt Lăng Thiên. Lăng Thiên nhìn xem Trầm Hồng Lăng rời đi thân ảnh, trên mặt hiện ra nụ cười nhàn nhạt. Sau đó đối đi tới Tiết Vũ cùng Hạ Thiến nói ra, Tiên Tung Lâm mở ra sắp đến. Khoảng thời gian này, chúng ta hào hào tu luyện. Đợi đến tiến vào Tiên Tung Lâm sau đó, lại đến Đại Sát Tứ Phương. Giờ phút này, Tôn Đại Thiên Tinh Xá, Cổ Sùng Sơn trên mặt mang theo vẻ kinh ngạc. Đối ngồi ở vị trí đầu Tôn Đại Thiên cao giọng nói, lần này sự tình không ổn. Vừa mới ta nghe Lăng Thiên tiểu tử kia nói, hắn giết Mục Nhân Vương. Tôn Đại Thiên nguyên bản đang chậm rãi bưng lên một chén trà thơm. Nghe được Cổ Sùng Sơn lời nói sau đó, tay hắn lại là run lên một cái. Trong chén nước trà, cơ hồ toàn bộ hất tới trên người. Bất quá hắn cũng không lo được lau trên người nước trà, đứng dậy phẫn nộ quát, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Mục Nhân Vương chính là Thiên Kiếm Sơn đệ thất kiếm, thực lực cường hoành. Cái kia tiểu nhiệt xúc bất quá chỉ là tiên thiên trung phẩm tu vi, làm sao có thể giết được Mục Nhân Vương? Có phải là hắn hay không ở hồ ngươi? Cổ Sùng Sơn cười khổ nói, ta trước đó cũng đã đi kiểm chứng qua. Chúng ta Tinh Cực Tông xác thực thu vào tin tức, Mục Nhân Vương ở Vạn Hồng Động Quật bị người đánh giết. Hiện tại Đinh Huyền đang khắp nơi tìm kiếm hung thủ, muốn vì hắn đồ đệ báo thù. Vạn Hồng Động Quật, chẳng lẽ Mục Nhân Vương thực sự là chết ở tiểu nhiệt xúc trên tay? Tất nhiên dạng này, chúng ta không bằng thả ra tin tức, Đinh Huyền tự sẽ đem cái kia tiểu nhiệt xúc giết chết, trừ bỏ ta mối hận trong lòng. Tôn Đại Thiên trước mắt sáng lên, nháy mắt liền nghĩ đến mượn đao giết người độc kế. Tôn trưởng lão, không thể. Thiên Kiếm Sơn Đinh Huyền có tiếng bao che khuyết điểm. Nếu như biết rõ Mục Nhân Vương là bởi vì chúng ta mà xảy ra chuyện, nhất định sẽ đem hai chúng ta cũng hận lên. Chẳng lẽ ngươi nguyện ý nhiều một cách nguyên đan đỉnh phong địch nhân sao? Cổ Sùng Sơn trong lòng hoảng hốt, vội vàng thuyết phục Tôn Đại Thiên bỏ đi ý nghĩ này. Đây quả thực liền là giết địch 1000, tự tổn 800. Tôn Đại Thiên hung hăng cầm trong tay chén trà ngã thành vỡ nát. Sau đó một chưởng vỗ tới bên cạnh thanh đàn bàn trà gỗ, đem cả trương bàn trà hóa thành bột mịn. Giọng căm hận nói, này cũng không được, kia cũng không được, đến tột cùng nên làm cái gì? Mục Nhân Vương thực lực cùng ngươi so sánh, có thể nói là sàn sàn nhau ở giữa. Cái kia tiểu nhiệt xúc giết được Mục Nhân Vương, một dạng giết được ngươi. Bây giờ nên làm gì? Cổ Sùng Sơn tỉnh táo lại, thấp giọng nói, Lăng Thiên tiểu tử kia mặc dù thực lực không tệ, nhưng tuyệt đối không có khả năng thắng được Mục Nhân Vương. Trong này khẳng định có cái gì cổ quái. Có lẽ thực sự là ra tay giết Mục Nhân Vương, cũng không phải hắn. Mặc kệ giết Mục Nhân Vương đến tột cùng là người nào, ngươi cho ta chọc nhiều như vậy phiền phức, ta nhất định muốn nhường cái kia tiểu nhiệt xúc chết. Tôn Đại Thiên trong mắt lóe qua một vòng nanh sắc, trong lòng hận ý cũng đã góp nhặt đến rất đến giờ, tùy thời đều khả năng bộc phát. Đúng ở lúc này, một cái hạt giấy từ bên ngoài bay tiến đến, rơi vào Cổ Sùng Sơn trên tay. Tôn Đại Thiên lông mày hơi nhíu lên, trầm giọng nói, lúc này ngươi còn chơi hạt giấy truyền thư? Cổ Sùng Sơn cười khổ giải thích nói, trước đó Nguyên Hảo đi tìm Lăng Thiên tiểu tử kia phiền phức, ta nghe được Mục Nhân Vương tin tức trước tiên ly khai, dặn dò bằng hữu đem kết quả dùng hạt giấy truyền đến, muốn nhìn một chút Lăng Thiên sẽ bị Nguyên Hảo giáo huấn thành bộ dáng gì. cũng xem như có thể hơi giúp tôn trưởng lão ngươi mở miệng áp khí. À, tất nhiên như thế. Ngươi nhanh nhìn xem hạt giấy phía trên đến tột cùng nói thứ gì. Nguyên hảo thực lực còn ở trên mục nhân vương. Cái kia tiểu nhiệt xúc trêu chọc đến hắn. Tuyệt đối là tự tìm khổ ăn. Tôn Đại Thiên vội vàng chào hỏi Cổ Sùng Sơn xem xét hạt giấy bên trong nội dung. Tâm tình vội vàng. Còn ở trên Cổ Sùng Sơn. Ta liền ấm mở thủy kính, nhìn xem đến tột cùng tiểu tử kia bị đánh thành bộ dáng gì. Cổ Sùng Sơn cười hắc hắc. Đưa tay đem hạt giấy phía trên thủy kính thuật kích hoạt. Sau đó từng hàng văn tự. Từ thủy kính bên trong hiện ra đến. Vội vàng nhìn qua hai lần sau đó. Cổ Sùng Sơn sắc mặt tức khắc biến trắng bệch vô cùng. Lắc đầu nói. Không có khả năng. Cái này tuyệt đối không có khả năng. Tôn Đại Thiên trong lòng dâng lên không ổn cảm giác. Trầm giọng nói. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Tiểu tử kia chẳng lẽ còn có thể thắng được Nguyên Hảo hay sao? Cổ Sùng Sơn trong mắt lóe ra không dám tin. Thấp giọng nói. Nguyên Hảo thi triển pháp thiên tướng địa thần thông. Kích hoạt trảm tà đao bên trong phong ấm yêu huyết giao tinh phách. Sử xuất mạnh nhất chiến lực. Nguyên Hảo quả nhiên lợi hại. Dĩ nhiên có thể nghĩ đến lấy thiên địa pháp tướng nắm giữ yêu huyết giao. Ta nhìn tiểu nhiệt xúc khẳng định thua cực thảm. Tôn Đại Thiên không đợi Cổ Sùng Sơn nói xong. Để lại tiếng cười như điên. Ở hắn nhìn đến. Nguyên Hảo sát chiêu cũng đã lợi hại vô cùng. Chỉ sợ ngay cả nguyên đan hậu kỳ tu sĩ. Muốn ngăn cản đều có chút miễn cưỡng. Càng không cần nói Lăng Thiên chỉ là nhất giới tiên thiên tu sĩ. Nếu không phải Nguyên Hảo lưu thủ. Tuyệt đối có thể đem hắn ngay tại chỗ đánh giết. Nguyên Hảo thua. Cổ Sùng Sơn hơi hơi lắc lắc đầu. Một câu liền để Tôn Đại Thiên trên mặt tiếu dung ngưng kết. Không có khả năng Nguyên Hảo làm sao sẽ thua. Tôn Đại Thiên gầm thét một tiếng. Liền phảng phất thua người là hắn, căn bản không cách nào tiếp nhận cái này kết quả. Cổ Sùng Sơn cười khổ nói. Lăng Thiên tiểu tử kia. Thế mà có thể sử dụng kiếm trận. Khu động thất tuyệt hàn băng kiếm. Lấy kiếm trận phá địch. Cuối cùng thắng Nguyên Hảo. Kiếm trận hai chữ. Liền như là một đạo tiếng sấm. Nhưng Tôn Đại Thiên xứng sờ tại chỗ. Hắn mười phần rõ ràng. Giống Lăng Thiên loại này có thể sử dụng kiếm trận thiên tài. Sẽ lấy được tông môn như thế nào che chở. Bản thân lại nghĩ tìm hắn báo thù. Chỉ sợ đã là muôn vàn khó khăn. Càng trọng yếu là. Hắn bây giờ chỉ là tiên thiên trung kỳ tu sĩ. Liền có thể đánh bại nguyên đan trung kỳ Nguyên Hảo. Mục nhân vương. Ngày sau chờ hắn tiến giai nguyên đan cảnh. Bản thân cái này nguyên đan đỉnh phong tu sĩ. Chỉ sợ cũng sẽ nuốt hận ở dưới kiếm của hắn. Tôn Đại Thiên nghĩ đến mình cùng Lăng Thiên ở giữa thù hận. Tức khắc toàn thân rét run. Sau đó thầm hạ quyết tâm. Trầm giọng nói. Ngươi lập tức đem cái này tin tức truyền đi. Thiên Kiếm Sơn. Bích Đào Môn còn có Hỏa Liên Tông. Những cái này tông môn đều sẽ không trơ mắt nhìn xem cái kia tiểu nhiệt xúc trưởng thành. Đến lúc đó không cần chúng ta xuất thủ. Tự nhiên có người sẽ đối phó hắn. Chúng ta chỉ dùng ngồi hưởng hắn thành tựu tốt. Nghe được Tôn Đại Thiên mà nói. Cổ Sùng Sơn lạnh cả tim. Những cách này tông môn. Từ trước đến nay cùng Tinh Cực Tông Minh tranh ám đấu. Nếu để cho bọn họ biết rõ Lăng Thiên có thể sử dụng kiếm trận. Sợ rằng sẽ lòng nóng như lửa đốt xuất thủ nhằm vào hắn. Chỉ là. Loại này hành vi nếu là bị người biết rõ. Vậy thì cùng phản bội tông môn không khác. Tuyệt đối là giết không tha trọng tội. Chuyện tới bây giờ chẳng lẽ ngươi còn có thể lùi bước hay sao? Ngươi cũng đã đắc tội Lăng Thiên. Hắn nếu không chết, tương lai người chết liền là ngươi. Tôn Đại Thiên thâm trầm cười một tiếng. Đối Cổ Sùng Sơn uy bức lời dụ nói. Chỉ cần ngươi đem tin tức truyền đi. Thiên Hà mật thượng ta vẫn như cũ cho ngươi. Thiên Hà khố phủ bên trong bảo tàng. Ta chỉ cần một nửa. Cổ Sùng Sơn ngẩng đầu. Mắt nhìn Tôn Đại Thiên. Phát hiện trong mắt hắn lóe qua vẻ sát cơ. Biết rõ nếu không đáp ứng. Chỉ sợ Tôn Đại Thiên liền sẽ kiếm cớ đem bản thân ngay lập tức giết dưới lòng bàn tay. hắn tâm niệm thay đổi thật nhanh. Âm thầm tính toán. Chỉ cần có thể lấy được thiên hà khố phủ bên trong bảo tàng. Đến lúc đó coi như sự tình bại lộ. Trời đất bao la. Nơi nào bản thân đi không được. Cổ Sùng Sơn ra vẻ do dự. Chút lát sau đó. Lúc này mới cắn răng. Mở miệng nói. Tất nhiên như thế. Vậy liền một lời đã định. Yên tâm, ta nhất định sẽ tuân thủ hứa hẹn. Tôn Đại Thiên cười ha ha. Trong mắt lóe qua một vòng âm lệ. Nếu như tương lai thật có người truy tra. Hắn đều có thể đem Cổ Sùng Sơn ném ra ngoài làm hình nhân thế mạng. Sau đó bản thân không đếm xỉa đến. Hai người đều là lòng dạ bất chính, liếc nhau cười như điên, đều ở trong lòng âm thầm tính toán đối phương. Tính toán Tiên Tung Lâm mở ra thời gian càng ngày càng gần. Lăng Thiên dứt khoát độn nhập đến hậu sơn. Tìm một chỗ ít ai lui tới rừng rậm. Bắt đầu tu luyện trước đó chọn được thần thông thước tinh độn pháp. Mảnh này rừng rậm ở giữa hai núi. Chu vi 300 trượng. Trung gian có một dòng nước xanh. Chu vi 10 trượng. Thủy đàm chung quanh 30 trượng. Chỉ có rậm rạp cỏ xanh. Cảnh sắc cực kỳ hợp lòng người. Lăng Thiên khoanh chân ngồi ở bên đầm nước. Hồi tưởng đến thước tinh độn pháp bí kíp. Thần thông không thể so với công pháp võ học. Dĩ nhiên cũng không phải văn tự truyền thừa. Tương phản. Trên bí kíp ghi chép. Là 9 bước tinh đoàn. Những cái này tinh đồ chợt nhìn phía dưới. Phảng phất giống nhau. Nhưng cẩn thận quan sát. Liền có thể phát hiện mỗi bước tinh đồ. Lấp lói tinh thần không hoàn toàn giống nhau. Cho dù là cùng một vị trí tinh thần. Lóe ra quang mang cũng có phân chia mạnh yếu. Biến hóa phức tạp. Cho người cơ hồ muốn xa vào trong đó. Tinh quang. Những cái này tinh quang hẳn là thước tinh độn pháp môn thần thông này mấu chốt vị trí. Tinh quang lưu chuyển biến hóa. Hàm chứa nguyên lực quý tích. Trọng yếu có thể ngộ ra trong đó ảo diệu. Liền có thể thi triển ra môn thần thông này. Chương 38. Nguyên thần chân nhân Lăng Thiên đem 9 bước tinh đồ ở trong đầu cẩn thận chu đáo. Môn này thước tinh độn pháp chỉ là đi qua đơn giản hóa phiên bản. Miễn cường có thể đủ làm đầu trời tu sĩ sử dụng. Căn cứ ngọc giản bên trong lời bộc bạch. Chân chính thước tinh độn pháp. Chỉ có tử phủ tu sĩ mới có thể tu luyện thành công. Động tính ở giữa. Giống như tinh thần lấp lóe. Tốc độ nhanh chóng. Giống như thuấn di. Bất quá tiên thiên tu sĩ có thể tu luyện thần thông. Tự nhiên không có khả năng có thần diệu như thế hiệu dụng. Lăng Thiên cẩn thận tính toán tinh đồ bên trong ảo diệu. Mặt trời lên mặt trăng lặn. Phảng phất một tôn thạch điêu. Ngồi bất động ở bên đầm nước. Ngày qua ngày. Lăng Thiên hoàn toàn đắm chìm ở trong thước tinh độn pháp. Liên tục tìm hiểu 9 bức tinh đồ ảo diệu. Hắn thức hải bên trong ẩn tàng điểm điểm tinh quang. Luôn luôn có thể chỉ dẫn ra tinh đồ bên trong tinh thần lấp lóe biến hóa. Nhưng hắn chậm rãi đem một bộ này bức tinh đồ ngộ ra. Chợt có đoạt được thời điểm. Lăng Thiên liền sẽ thả người vọt lên. Ở rừng cây bên trong lách mình chạy như bay. Theo lấy hắn chạy như bay cự ly càng ngày càng xa. Tốc độ càng lúc càng nhanh. Đến cuối cùng. Mỗi một lần nhảy nhót. Liền như là tinh thần lấp lóe. Cho người khó có thể bắt được tung tích. Khi 9 bước tinh đồ toàn bộ đều bị ngộ ra sau đó. Chỉ thấy Lăng Thiên thân hình lói lên. Liền là xa vài chục trượng. Phảng phất từng khỏa tinh thần. Ở rừng cây bên trong lập lòe. Cho người không thể nào bắt. Cuối cùng hắn đứng ở trên một ngọn cây. Âm thầm vận chuyển tử cực diệu tinh quyết. Khôi phục vừa mới bởi vì thi triển thước tinh độn pháp mà kịch liệt tiêu hao nguyên lực. Môn này độn pháp dùng để bảo mệnh. Xác thực không thể thích hợp hơn. Cho dù là nguyên đan cảnh tu sĩ. Muốn đuổi theo đều cực kỳ khó khăn. Chỉ đáng tiếc quá mức tiêu hao nguyên lực. Lấy Lăng Thiên thực lực. Cũng chỉ có thể duy trì tốc độ cao nhất thi triển nửa chén trà nhỏ thời gian. Đợi đến ngày sau tiến giai tiên thiên hậu kỳ. Thậm chí là nguyên đan cảnh. Hẳn là liền có thể trèo chống thời gian dài hơn. Nghe nói tử phủ cảnh thước tinh độn pháp thần thông. Tinh độ có chừng 9981 bức. Có thể nghĩ. Loại kia tốc độ. sẽ nhanh đến loại trình độ nào. Lăng Thiên tính một cái thời gian. Bản thân lần này tiềm tu dùng gần 2 tháng. Trung gian càng đem thất tuyệt hàn băng kiếm ôn dưỡng trở lại như cũ. Đồng thời còn đem thiên khôi phù văn khắc sâu ở lưới kiếm phía trên. Đem thiên cương kiếm trận cuối cùng một thức cũng tu luyện thành công. Cả công lẫn thủ thiên khôi kiếm trận. Uy thế ẩm ẩm ngăn chặn thiên cương cùng thiên cơ hai cái trận pháp phù văn một đầu. Trở thành hắn mới áp chủ bài. Trở về tinh xá sau đó. Quả nhiên trông thấy phòng ngủ trên bàn sách lại nhiều 4 cái hạt giấy. Lăng Thiên từng cái xem xét. Lại phát hiện cũng không có bất luận cái gì liên quan tới tiên tung lâm manh mối. Chỉ là phổ thông đăng nhiều kỳ mà thôi. Còn không có chờ hắn nghỉ ngơi chốc lát. Bên ngoài liền truyền đến trầm hồng lăng thanh âm. Lăng Thiên, ngươi có phải hay không trở về? Sau đó Lăng Thiên liền nghe được trầm hồng lăng tiếng bước chân ở trong tinh xá vang lên. Ngay sau đó, trầm hồng lăng đem phòng ngủ cửa phòng đẩy ra. Nhìn xem tay cầm hạt giấy Lăng Thiên, trên gương mặt xinh đẹp lộ ra không che giấu chút nào vẻ lo lắng. Sư tỷ, ngươi cũng không phải là rảnh đến không có việc gì, cả ngày đều ở chú ý ta cái này phòng nhỏ a. Lăng Thiên cười đối trầm hồng lăng mở ra một nói đùa. 2 tháng không gặp, ngược lại cũng không cảm thấy mình cùng trước mắt mỹ nữ sư tỷ có bao nhiêu xa lạ. Trầm hồng lăng thấp giọng nói. Ngươi đánh giết một nhân vương tin tức, không biết bị người nào truyền đi. Hiện ở trên dưới thiên kiếm sơn sôi trào. Nhất là một nhân vương sư tôn Đinh Huyền. Càng là tuyên bố liền giết ngươi vì hắn đồ để báo thù. Cái gì? Lăng Thiên không nghĩ đến Tôn Đại Thiên cư nhiên như thế phát sổ. Cười lạnh nói. Mượn đao giết người. Tôn Đại Thiên cùng cổ sùng sơn quả nhiên là tốt tính toán a. Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy rất khả năng là đằng tử hóa bán rẻ cái này tin tức sao? Hiện tại tôn môn phẫn nộ. Trưởng môn tự mình hỏi đến. Muốn tìm ra nội gian. Ngươi ngược lại là tốt. Vô thanh vô tức trốn đến trên núi tu luyện. Không biết ngươi lỗ trưởng lão cùng Tôn Đại Thiên cũng đã ầm ý bao nhiêu hồi. Trầm hồng lăng kinh ngạc mắt nhìn Lăng Thiên. Không nghĩ đến hắn vậy mà sẽ một ngụm soạt nhất định là Tôn Đại Thiên cùng cổ sùng sơn làm. Lăng Thiên lắc đầu nói. Đằng tử họa còn không có lá gan kia. Chỉ có Tôn Đại Thiên mới là hận ta nhất người. Bất quá hắn là tông môn trưởng lão. Không có chứng cứ. Chỉ sợ liền xem như trưởng môn. Đều bắt hắn không biện pháp. Được rồi. Những chuyện này. Ngươi không cần suy nghĩ nhiều. 7 ngày sau đó, tiên tung lâm liền đem mở ra. Đinh Huyền cho dù là lợi hại, cũng không có khả năng đuổi theo tiên tung lâm bên trong giết ngươi. Về phần bên ngoài, có tông môn trưởng lão thủ hộ, ngươi cũng không cần lo lắng hắn. Trầm hồng lăng an ủi Lăng Thiên một câu, sau đó lại vội vã rời đi. Lo lắng chi tình, nhường Lăng Thiên khắc sâu trong lòng tại tâm. Nghĩ đến bản thân đi tới Khai Dương Phong không sai biệt lắm thời gian nửa năm. Đều còn không có đi Lỗ Địch Bình nơi đó lắng nghe lời dạy dỗ. Lập tức tiên tung lâm mở ra. Vừa vặn đi qua hỏi một chút bên trong tình huống. Lỗ Địch Bình thân làm chấp pháp trưởng lão. Tuyệt đối so Tiết Vũ bọn họ hiểu rõ càng nhiều nội tình. Lỗ Địch Bình chỗ ở cũng ở trong hậu sơn. Bất quá thân làm trưởng lão. Hắn cư trú tinh xá. Lại xa so với Lăng Thiên bọn họ những cái này tông môn thánh tử muốn khổng lồ. Xa hoa nhiều lắm. Tinh xá bên ngoài. Còn có hôi y tạp dịch canh cổng. Lăng Thiên báo lên tên mình sau đó. Qua chốc lát. Vị kia tạp dịch mới vội vàng đi ra. Cung kính đem hắn mời đi vào. Hôi y tạp dịch chỉ là đem Lăng Thiên đưa đến cửa vào thứ hai liền ngừng lại. Ra hiệu Lăng Thiên bản thân đi vào. Lăng Thiên mỉm cười. Đi vào viện tử. Bên trong cây xanh râm mát. Thủy phong bãi liễu. Có đồng thiên khác. Mà Lỗ Địch Bình liền ngồi cao ở dưới một thân cây trên mặt ghế đá. Bên cạnh bàn đá còn để đó hai bình rượu ngon. Giống như vừa rồi chính đang uống một mình tự uống. Sư tôn. Tiến đến sau đó, Lăng Thiên đầu tiên là thỉnh an vấn an. Sau đó cung kính khoanh tay đứng ở một bên. Lỗ Địch Bình đem trong chén rượu ngon rót vào trong miệng. Cười mắt nhìn Lăng Thiên. Cao giọng nói. Ngươi cái này tiểu tử. Cuối cùng là còn nhớ rõ ta cái này sư tôn. Khoảng thời gian này. Ngươi náo động lên không ít sự tình. Còn tốt không rơi ta Lỗ Địch Bình danh tiếng. Lăng Thiên cười hắc hắc. Đi qua bưng rượu lên bình. Cho Lỗ Địch Bình rót đầy một chén. Thấp giọng nói. Ta gặp được vấn đề. Không liền đến tìm sư tôn ngươi chỉ điểm sai lầm nha. Mục Nhân Vương thực sự là ngươi giết. Lỗ Địch Bình cười không nói. Đột nhiên đổi đề tài. Rơi xuống Mục Nhân Vương trên người. Nói thực ra. Tông môn rất nhiều người đều đối với chuyện này tình bán tín bán nghi. Dù là Lăng Thiên từng đánh bại Nguyên Hảo. Cũng vẫn là có rất nhiều người không tin hắn có thể giết được Thiên Kiếm Sơn để thất kiếm. Không sai. Ở Vạn Hồng Động Quật gặp hắn. Tựa như là trợ giúp Cổ Sùng Sơn tới giết ta. Vừa vặn ta đó là luyện thành kiếm trận để nhất thức. Cuối cùng không nhường hắn đạt được. Ngược lại đem hắn xử lý. Lăng Thiên đơn giản nói một cái cùng ngày ở trong Vạn Hồng Động Quật phát sinh sự tình. Dù sao chuyện này cũng đã truyền ra. Không tất yếu tiếp tục giữ bí mật. Lỗ Địch Bình cười gật đầu. Không hổ là đồ đệ của ta. Ngươi cứ việc yên tâm. Đinh Huyền lá gan lại lớn. Cũng không dám đến chúng ta Tinh Cực Tông đến dương oai. Bất quá Tôn Đại Thiên cái kia hỗn đàn. Lại dám đem chuyện này tiết lộ ra. Nếu bị ta tìm tới chứng cứ. Nhất định phải gọi hắn đẹp mắt. Lăng Thiên cười khổ nói Tiên Tung Lâm sắp mở ra. Sư Tôn, nơi đó đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Tiên Tung Lâm chu vi 980 trượng. Quanh năm bị mê vụ bao phủ. Trừ phi là mở ra ngày. Nếu không bất luận kẻ nào đều không cách nào tiến vào. Trước kia có từ phủ. Thậm chí là vạn tượng tu sĩ muốn cưỡng ép tiến vào. Đi vào mê vụ. Liền rốt cuộc không đi ra. Càng có người từng nghĩ đem cánh rừng cây này triệt để hủy đi. Mặc kệ mạnh cỡ nào công kích, đều sẽ bị mê vụ thôn phệ. Lỗ Địch Bình trầm ngâm chốc lát cho Lăng Thiên giảng thuật lên Tiên Tung Lâm bí mật đến. Tất nhiên như thế, vì cái gì tất cả mọi người liều mạng muốn đi vào đây? Lăng Thiên nhíu mày. Hắn chỉ là nghe nói Tiên Tung Lâm bên trong ẩn giấu đi số không rõ chỗ tốt. Rất nhiều người đều ở bên trong có thu hoạch. Đi ra sau đó, thực lực càng là tăng nhanh như gió. Lỗ Địch Bình cười ha ha. Nói khẽ. Bởi vì bên trong ẩn giấu đi mấy chục tòa động phủ. Kém cỏi nhất đều là nguyên đan tu sĩ nói giấu. Truyền thuyết càng có người lấy được hơn vạn tượng chân nhân động phủ bên trong bảo tàng. Thậm chí còn có tiếng người xưng nhìn thấy qua nguyên thần chân nhân động phủ. Chỉ là không cách nào đi vào. Nghe được Lỗ Địch Bình mà nói, Lăng Thiên hít vào một ngụm khí lạnh, vạn tượng chân nhân, nguyên thần chân nhân. Dù là hắn sau này trở thành tử phủ tu sĩ, đối mặt với cường giả như vậy, đều chỉ có thể ngưỡng vọng. Tinh Cực Tông chính là Đại Ngô Quốc cao cấp nhất tông môn một trong. Dù cho như thế, trưởng môn cũng bất quá chỉ là tử phủ tu sĩ mà thôi. Coi là ẩn cư tu luyện thái thượng trưởng lão. Mạnh nhất chiến lực. Đại khái cũng chính là tử phủ trung kỳ hoặc là tử phủ hậu kỳ. Chỉ cần một cái vạn tượng chân nhân. Cơ hồ liền có thể đơn thương độc mã. Đem Tinh Cực Tông hủy diệt. Đương nhiên. Loại tình huống này sẽ không xuất hiện. Bởi vì Nam Thương vực bên trong Tinh Cực Thượng Tông. Mới là Tinh Cực Tông chân chính át chủ bài. Trong truyền thuyết Tinh Cực Thượng Tông thậm chí có tán tiên tồn tại. Nếu là Tinh Cực Tông tao ngộ diệt môn chi uy. Tùy tiện từ Nam Thương vực đi ra một vị tu sĩ. Đều có thể giải cứu tình thế nguy hiểm. Đương nhiên, này cũng chỉ là truyền thuyết. Tiên Tung Lâm thần bí khó lường. Bên trong không gian to lớn vô cùng. Mở ra thời điểm, chỉ có nguyên đan hậu kỳ phía dưới tu sĩ mới có thể thông qua cấm chỉ. Lỗ Địch Bình tiếp tục giảng giải, nhường Lăng Thiên triệt để hiểu rõ Tiên Tung Lâm. Lăng Thiên cau mày nói tại sao sẽ như vậy? Nếu là nguyên đan hậu kỳ tu sĩ cưỡng ép đi vào, sẽ như thế nào? Lỗ Địch Bình trong mắt hiện ra một tia sợ hãi. Chút lát sau đó, mới thấp giọng nói. Ta lúc tuổi còn trẻ, từng tận mắt nhìn thấy qua. Một vị tông môn trưởng lão, chính là nguyên đan đỉnh phong tu vi. Đại nạn buông xuống, quyết định đi sông Tiên Tung Lâm. Có lẽ có thể ở bên trong tìm tới đột phá tử phủ biện pháp. Người nào biết rõ, khi hắn phóng tới cấm chế lúc, trên người lại dấy lên nghiệp hỏa. Trong nháy mắt, hóa thành tro tàn. Dừng lại chốc lát sau đó, Lỗ Địch Bình tiếp tục nói, đã từng có tử phủ tu sĩ cũng muốn xâm nhập Tiên Tung Lâm. Cuối cùng kết quả cũng không khác biệt. Cho nên những năm này đến, căn bản không ai dám mạo hiểm đi dò xét Tiên Tung Lâm cấm chế phải chăng thật như trong truyền thuyết khủng bố như vậy. Tất nhiên như thế, vậy ta liền yên tâm, nguyên đan trung kỳ, ta hẳn là còn có thể ứng phó. Lăng Thiên cười hắc hắc. Đinh Huyền duy nhất cơ hội liền là lại Tiên Tung Lâm đối bản thân xuất thủ. Bất quá nguyên đan trung kỳ tu sĩ mà nói, cái kia thật sự là không đáng chú ý a. Lỗ Địch Bình nhẹ nhàng ho hai tiếng, ra hiệu Lăng Thiên không muốn quá mức đắc ý. Sau đó cười nói, ngươi căn bản là không cần lo lắng. Cho dù là cùng một tông môn, cùng một địa điểm, đồng thời tiến vào Tiên Tung Lâm, cũng sẽ bị bên trong rối loạn thời không phân đến khác biệt địa phương. Thiên Kiếm Sơn người nghĩ ở bên trong Tiên Tung Lâm tìm tới ngươi, cái này độ khó đơn giản liền cùng mò kim đáy biển không có gì khác biệt. Chương 39. Đinh Huyền thị uy Lăng Thiên cau mày nói. Nói như vậy, chẳng phải là khó có thể liên lạc đến đồng môn lẫn nhau nâng đỡ. Nguyên bản hắn còn dự định cùng Tiết Vũ còn có Hạ Thiến canh gác tương trợ đây. Hiện tại nhìn đến tiến vào Tiên Tung Lâm sau đó, chỉ có thể hy vọng bọn họ hai người tự cầu phúc. Lần này tiến về Tiên Tung Lâm, do ta cùng Diêu Quang Phong trông coi võ các Ngô trưởng lão dẫn đầu. Có chúng ta ở, ngươi không cần lo lắng Đinh Huyền sẽ tìm đến phiền phức Lỗ Địch Bình lại cho Lăng Thiên ăn viên thuốc an thần. Ba ngày sau đó, Khai Dương Phong võ các trước cửa vang lên nặng nề khuấy động tiếng chuông. Đông đảo thánh tử nhao nhao tề tụ đi tới thạch bi phía dưới. Ngay cả rất nhiều hàng năm bên ngoài lịch luyện thánh tử cũng đều chạy về, chờ lấy 3 năm một lần Tiên Tung Lâm thịnh hội mở ra. Lăng Thiên đi đến võ các thời điểm, cũng đã dưới tấm bia đá cũng đã tụ tập rất nhiều người. Tiết Vũ cùng Hạ Thiến đã sớm chờ ở nơi đó. Bọn họ hai người khoảng thời gian này dốc lòng tu luyện, cũng đã tiến giai Tiên Thiên đỉnh phong. Cự ly nguyên đan cảnh chỉ có khoảng cách nửa bước. Có lẽ ở trong Tiên Tung Lâm lấy được một chút cơ duyên, liền có thể đột phá. Bọn họ hai người tiến đến Lăng Thiên bên người. Tiết Vũ vẻ mặt đau khổ nói, ta nghe qua, tiến vào Tiên Tung Lâm sau đó đều sẽ tàn ra. Lần này chúng ta không biện pháp cùng một chỗ. Đúng vậy a, Tiên Tung Lâm cường giả như mây, lần này chỉ có thể bằng chính chúng ta cố gắng. Hạ Thiến cũng nhẹ giọng nói một câu, trong giọng nói mang theo một cỗ hăng hái tinh thần. Lăng Thiên nhẹ nhàng gật đầu, cười nói, nói không chừng trực tiếp đem các ngươi đưa đến đồng phủ trước cửa. Ai có thể nói đến chuẩn đây? Tiết Vũ cười hắc hắc, chỉ đứng ở hàng trước nhất, cùng Trầm Hồng Lăng, Nguyên Hảo bọn họ đứng sóng vai ba cái cẩm bào thanh niên, thấp giọng nói, Đồng Phi, Lục Nguyên, Trương Thái Huyền, bọn họ mới xem như Khai Dương Phong thực lực mạnh nhất thánh tử, đều có nguyên đan hậu kỳ tu vi, thực lực cùng Trầm Hồng Lăng tương xứng, chỉ là hàng năm bên ngoài, ngay cả Nguyên Hảo đều so bọn họ muốn kém hơn một chút. Lỗ Địch Bình cùng Ngô Hảo đi đến hắc sắc thạch bia phía trước, sau đó hắn trầm giọng nói, Tiên Tung Lâm sắp mở ra, bên trong nguy hiểm trùng điệp, không muốn đi người hiện tại có thể rời khỏi. Các ngươi muốn cân nhắc rõ ràng. Mặc dù đại đa số người cũng nghĩ đi Tiên Tung Lâm đỏ sức một thanh trước, có lẽ có thể lấy được cơ duyên nhất phi trùng thiên, nhưng cũng có số rất ít người nghĩ là vững vững vàng vàng tu luyện, từng chút một tăng lên thực lực, không đi cái này nguy hiểm đường tắt. Quả nhiên, nghe được Lỗ Địch Bình lời nói sau đó, mấy cái thánh tử do dự chốc lát, vẫn là lựa chọn rời khỏi. Lỗ Địch Bình mắt nhìn Lăng Thiên, đối với hắn nhẹ nhàng gật đầu, sau đó đưa tay lấy ra một chiếc lâu thuyền phi chu, nhẹ nhàng ném đến giữa không trung. Chỉ thấy ngân quang lấp lóe, một chiếc đạt đến 3 tầng, dài ước chừng 100 trượng cự hình phi chu xuất hiện ở đám người trước mặt. Không nghĩ đến tông môn như thế hào phóng, thậm chí ngay cả nguyên đan thượng phẩm pháp bảo Mông Đồng Đấu Hạm đều cầm đi ra. Tiết Vũ trong mắt hiện ra một vòng dị sắc, kinh ngạc đối Lăng Thiên giới thiệu nói: cái này pháp bảo không những lực phòng ngự kinh người, hơn nữa không gian cực lớn, đem chúng ta tất cả mọi người đều chứa vào cũng không thành vấn đề. Lăng Thiên nhẹ gật đầu. Trước mắt cử hình phi chu giống như một tòa lơ lửng bảo lũy, ngân sắc trận pháp giống như gợn sóng liên tục nổi lên, chỉ là dừng ở nơi đó liền ẩn ẩn mang theo cường đại uy áp. Phi chu phía trên không gian khoáng đạt, mỗi người đều có thể chia được một khoang. Tầng cao nhất thuộc về hai vị trưởng lão tông môn thánh tử, không phải là mời không ai vào. Trung gian tầng kia thì là Trầm Hồng Lăng bọn họ mấy vị mạnh nhất thánh tử cư trú địa phương. Chỉ có rất tầng tiếp theo mới thuộc về những cái kia phổ thông thánh tử. Lăng Thiên, chúng ta đi để nhị tầng. Trầm Hồng Lăng đôi mắt xinh đẹp từ vừa mới vọt lên phi chu Lăng Thiên trên người đảo qua, sau đó đi nhanh đến bên cạnh hắn, không nói lời gì, liền tóm lấy hắn cánh tay, đem hắn hướng để nhị tầng mang đến. Bên cạnh Tiết Vũ cùng Hạ Thiến đầu tiên là đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng đều che miệng cười khẽ, cũng không nhìn Lăng Thiên cái kia cầu cứu ánh mắt, trực tiếp hướng xuống tầng mà đi, đem hắn để lại cho Trầm Hồng Lăng. Đồng Phi dáng người cao gầy, sắc mặt u ám, nhìn xem Trầm Hồng Lăng đem Lăng Thiên hướng để nhị tầng rồi, trong mắt lóe qua một vòng ghen sắc, đưa tay đem bọn họ hai người ngăn lại. Trầm giọng nói: Trầm Hồng Lăng, ngươi đi để nhị tầng tự nhiên không có vấn đề, nhưng là không thể tùy tiện đem A Miêu A Cẩu đều hướng nơi này mang. Để nhị tầng thế nhưng là chỉ có giống chúng ta dạng này tối cường tông môn thánh tử mới có tư cách cử trú, đó là thực lực biểu tượng, ngươi không thể phá tư quy củ. Bên cạnh mấy vị tông môn thánh tử đều dừng lại bước chân, nhìn xem Trầm Hồng Lăng cùng Đồng Phi, nhất là Lục Nguyên cùng Trương Thái Huyền hai người. Đối Đồng Phi mà nói, quả thực là rất tán thành. Nếu là liền chỉ là tiên thiên trung kỳ tu sĩ đều có thể tiến vào đệ nhị tầng, vậy bọn hắn mặt mũi ở đâu? Biết rõ Lăng Thiên thực lực nguyên hảo còn có cổ sùng sơn, trong mắt đều hiện ra cổ quái, đứng ở một bên buồn bực không ra tiếng. Nguyên hảo chỉ là không muốn xen vào việc của người khác, mà cổ sùng sơn lại ước gì Lăng Thiên cùng Đồng Phi bọn họ lên chút tranh chấp, kết thành thù hận. Trầm Hồng Lăng mắt nhìn Đồng Phi, lạnh lùng nói, hắn có tư cách này. Lúc nào tiên thiên trung kỳ tu sĩ cũng có tư cách lên đến Mông Đồng Đấu Hạm tầng 2. Đồng Phi hừ lạnh một tiếng, khinh thường ánh mắt từ Lăng Thiên trên người đảo qua, sau đó mở miệng nói, Trầm Hồng Lăng, hắn cũng không phải là ngươi tuyển định đạo lữ a. Lục Nguyên cùng Trương Thái Huyền hai người nhìn về phía Trầm Hồng Lăng, ánh mắt bên trong đều tràn đầy cổ quái. Khai Dương Phong băng sơn mỹ nữ, thật chẳng lẽ tuyển một cái tu vi chỉ có tiên thiên trung kỳ tiểu tử làm đạo lữ? Cái này cũng quá bất khả tư nghị a. Ta tuyển người nào làm đạo lữ cùng ngươi có quan hệ sao? Trầm Hồng Lăng buông ra Lăng Thiên tay, trầm giọng nói, hắn có hay không tư cách lên đến đệ nhị tầng, ngươi hỏi một chút bên cạnh Nguyên Hảo cùng cổ sùng sơn liền biết. Lăng Thiên cười khổ nói, sư tỷ, ta đều không nói muốn đi đệ nhị tầng đây. Trầm Hồng Lăng trắng Lăng Thiên một cái, tiến vào Mông Đồng Đấu Hạm đệ nhị tầng liền tương đương với chính thức thu được tông môn mạnh nhất thánh tử địa vị. Gia hỏa này thế mà còn không cảm kích. Nghe được Trầm Hồng Lăng lời nói sau đó, Đồng Phi ngạc nhiên quay đầu nhìn về phía đứng ở một bên Nguyên Hảo cùng cổ sùng sơn, nhíu mày hỏi, tiểu tử này thật có thực lực đến đệ nhị tầng đến? Cổ sùng sơn mắt nhìn bên người Nguyên Hảo, mập mờ không rõ nói. Hắn thực lực, xác thực rất mạnh. Không thể coi như phổ thông tiên thiên tu sĩ đến xem. Nguyên Hạo ngược lại là rộng lượng. Trực tiếp mở miệng nói. Hắn có thể đánh giết Mục Nhân Vương. Ta và hắn đánh qua một trận. Không phải đối thủ của hắn. Nói xong sau đó. Hắn liền ôm lấy cánh tay đứng ở một bên. Nếu như Đồng Phi không nghe bản thân khuyên can. Còn muốn cưỡng ép ngăn cản Lăng Thiên lời. Vậy liền để hắn đi thử xem Lăng Thiên khoảng thời gian này tu vi lại tăng cường bao nhiêu a. Mục Nhân Vương, chẳng lẽ hắn liền là trong truyền thuyết chúng ta Tinh Cực Tông đánh chết Thiên Kiếm Sơn để thất kiếm cái kia tuổi trẻ thiên tài? Đồng Phi thần sắc hơi hơi biến đổi, quay đầu nhìn về phía Trầm Hồng Lăng. Không sai, liền là hắn. Ngươi bây giờ còn cảm thấy hắn không tư cách lên lâu sao a? Trầm Hồng Lăng môi anh đào bên hiện ra một vòng nụ cười nhàn nhạt. Phảng phất Lăng Thiên xông ra to lớn danh tiếng, nàng cũng cùng có vinh yên. Đồng Phi cười khổ tránh ra con đường, cao giọng nói, liền Thiên Kiếm Sơn để thất kiếm đều có thể đánh giết, tự nhiên có tư cách lên lâu. Trầm Hồng Lăng hài lòng nhẹ gật đầu, lôi kéo một mặt không tình nguyện Lăng Thiên đi lên để nhị tầng. Nguyên Hảo, tiểu tử này thật đánh bại ngươi. Chờ bọn hắn hai người lên lầu sau đó, Trương Thái Huyền tiến đến Nguyên Hảo bên người, cau mày, thấp giọng hỏi thăm. Cho dù là biết rõ Lăng Thiên đánh chết Mục Nhân Vương, bọn họ cũng vẫn là có chút không dám tin tưởng. Dù sao Lăng Thiên chỉ là tiên thiên trung kỳ tu sĩ, thực lực cự ly nguyên đan cảnh kém đến quá xa. Nguyên Hảo trầm mặc chốc lát, gật đầu nói, không sai. Ta sử xuất toàn lực, vẫn như cũ bị hắn đánh bại. Các ngươi không thể xem thường hắn. Phải biết, hắn có thể sử dụng kiếm trận. Kiếm trận. Trương Thái Huyền bọn họ ba người cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Kiếm trận chi uy chỉ ở trong truyền thuyết. Nhưng dù cho như thế, nghe nói Lăng Thiên có thể sử dụng kiếm trận, bọn họ vẫn là vô cùng chấn kinh. Đồng Phi cười khổ nói, nguyên lai như thế, khó trách Trầm Hồng Lăng sẽ đối với hắn nhìn với con mắt khác. Chờ hắn trưởng thành, chúng ta Tinh Cực Tông tất nhiên có thể đè xuống còn lại cái kia mấy đại tông môn một đầu. Lục Nguyên cười gật đầu, mấy người cùng lên lầu. Cổ Sùng Sơn đi ở cuối cùng. Nghe được Lục Nguyên bọn họ mà nói, trong mắt lóe qua một vòng âm độc. Nếu để cho Lăng Thiên trưởng thành, hắn liền sẽ chết không có chỗ chôn. Cho nên, tốt nhất vẫn là để hắn chết ở trong Tiên Tung Lâm. Bản thân mới có thể ngủ an giấc. Mông Đồng đấu hạm ré qua ở trong mây mù, hướng về mấy vạn dặm bên ngoài Tiên Tung Lâm mau chóng chạy đi. Để nhị tầng không gian, so phía dưới còn rộng rãi hơn nhiều lắm. Mỗi cái gian phòng, thế mà đều có vẽ lấy tổ nguyên trận tu luyện thất. Cho dù là ở trên phi chu, đồng dạng cũng sẽ không chậm trễ tu hành. Lăng Thiên gian phòng ngay ở Trầm Hồng Lăng sát vách. Bất quá nhường hắn cảm thấy kinh ngạc là đi lên sau đó, Trầm Hồng Lăng liền đóng cửa không ra, cũng không có tiếp tục quấn lấy bản thân. Muốn lấy được thiên tinh bộ bí mật, hắn cũng vui vẻ thanh nhàn. Học Trầm Hồng Lăng trốn ở trong phòng khổ tu, Tiên Tung Lâm sắp mở ra, có thể đủ nhiều một phần thực lực, liền sẽ nhiều một phần bảo mệnh hy vọng. Ba ngày sau đó, Mông Đồng đấu hạm hạ xuống ở một mảnh bên trong sương mù bao phủ rừng cây bên ngoài. Lăng Thiên bọn họ từ phi chu phía trên xuống tới sau đó, phi chu hóa thành một mạt lưu quang, về tới lỗ địch bình trong tay. Trước mắt rừng rậm thủy chung bị bạch sắc sương mù quấn quanh, chỉ có thể mơ hồ trông thấy trong rừng thụ mục chọc trời mà lên. Dù là hắn cuối cùng thị lực đều chỉ có thể nhìn thấy bên trong 3 năm trường xa cử ly. Bên cạnh còn có mấy chỗ doanh địa, hiển nhiên đã có cái khác tông môn đoạt ở Tinh Cực Tông phía trước đi tới nơi này, đồng thời cũng đã xây dựng cơ sở tạm thời. Một người mặc thanh sắc cẩm bào nam tử trung niên sắc mặt bất tiện đi tới, trầm giọng nói, Tinh Cực Tông Lăng Thiên cút ra đây cho ta. Hắn sau lưng đi theo một nhóm cẩm bào đệ tử, trong đó 5 người đi ở phía trước nhất. Khí thế dâng trào, ầm ầm vì đám người đứng đầu. Còn lại tông môn, cũng có người tiếp cận tới. Đại khái là chuẩn bị đến nhìn xem náo nhiệt, quan sát một cái tình huống. Trong lúc nhất thời, Tinh Cực Tông chọn tốt doanh địa bên này, biến náo nhiệt lên. Nhìn xem đối phương cầm bào trước ngực cái kia một chuôi thêu đi lên trường kiếm tiêu chí, Lăng Thiên trong lòng hiểu rõ, những cái này ra hỏa khẳng định đều là Thiên Kiếm Sơn người. Về phần phía trước nhất cái kia trung niên nam tử, không cần hỏi, tuyệt đối là Mục Nhân Vương sư tôn Đinh Huyền. Dù là đối mặt với dạng này nguyên đan đỉnh phong tu sĩ, Lăng Thiên cũng không hề sợ hãi. Dù sao hắn sau lưng có toàn bộ Tinh Cực Tông chỗ dựa. Hắn cười đi ra, ôm quyền hành lễ, cao giọng nói, ta liền là Lăng Thiên, không biết tôn giá là người nào. Chương 40. Cách sát lệnh Đinh Huyền sắc mặt tái nhợt, đôi mắt phun lửa giận, trầm giọng nói, Mục Nhân Vương đến cùng có phải hay không bị ngươi làm hại? Không sai, hắn ở trong Vạn Hồng Động quật muốn giết ta, cuối cùng chết ở trên tay của ta. Lăng Thiên cười ngạo nghễ, ngày đó hắn ở trước mặt Nguyên Hạo nói ra bí mật này, sẽ không sợ bị truyền đi. Tốt, rất tốt. Nghe nói ngươi là Tinh Cực Tông trăm năm khó gặp một lần thiên tài. Chỉ là tiên thiên trung kỳ, liền có thể ngự sử phi kiếm. Những ngươi dạng này thiên tài táng thân ở trong Tiên Tung Lâm, ta nghĩ toàn bộ Tinh Cực Tông hẳn là đều sẽ thống khổ muốn tuyệt. Đinh Huyền cuồng tiếu một tiếng, trong mắt toát ra không che giấu chút nào sát ý. Lỗ Địch Bình đứng ở Lăng Thiên bên người, cười lạnh nói, Thiên Kiếm Sơn lục kiếm, lại đến năm kiếm, chẳng lẽ không sợ bị người ở trong Tiên Tung Lâm một mẻ hốt gọn sao? Hắn tận lực xem nhẹ chết đi Mục Nhân Vương, vì liền là chọc giận Đinh Huyền. Quả nhiên, Đinh Huyền hầm hầm giận dữ, trầm giọng nói, tất nhiên như thế, vậy liền nhìn xem người nào có thể cười đến cuối cùng. Nói xong sau đó, hắn lại nhìn về phía Lăng Thiên, quát lên, tiểu tử, ngươi cho ta chờ lấy. Dù là lần này ngươi may mắn có thể từ Tiên Tung Lâm bên trong sống sót đi ra, ta cũng sẽ truy sát ngươi đến chân trời góc biển. Lăng Thiên thần sắc tự nhiên nhìn xem Đinh Huyền quay người rời đi. Đợi đến bản thân từ Tiên Tung Lâm đi ra, có lẽ đến lúc đó liền không cần e ngại giống Đinh Huyền dạng này nguyên đan cảnh tu sĩ. Chờ tiến vào Tiên Tung Lâm, ta tất nhiên sẽ đưa ngươi đánh giết. Nhớ kỹ ta, Thiên Kiếm Sơn đệ nhị kiếm Trần Ngọc, một cái tướng mạo anh tuấn, gánh vác trường kiếm tuổi trẻ nam tử, mặt lạnh lấy đi đến Lăng Thiên bên người. Đối với hắn khiêu khích nói, có thể đánh giết một cái có thể sử dụng kiếm trận thiên tài, ngẫm lại liền cảm thấy thú vị a. Hắn không đợi Lăng Thiên mở miệng, để lại tiếng cuồng tiếu, ngược lại rời đi. Thế mà mảy may không có đem Lăng Thiên cùng Lỗ Địch Bình để vào mắt. Thiên Kiếm Sơn đệ nhị kiếm Trần Ngọc, nguyên đan hậu kỳ tu vi, thực lực cường hoành, không ở dưới Trương Thái Huyền. Tiến vào Tiên Tung Lâm sau đó, ngươi muốn cẩn thận. Nhìn thấy ra hỏa này, tốt nhất lập tức liền thi triển Thước Tinh Đồn Pháp chạy trốn. Đừng tìm hắn liều mạng. Lỗ Địch Bình thần sắc âm trầm đối Lăng Thiên căn dặn lên. Lăng Thiên gật đầu nói, hiện tại khả năng còn không phải đối thủ của hắn. Bất quá đợi một thời gian, cũng không cần lo lắng ra hỏa này. Chính là như thế, Bích Đào Môn cùng chúng ta Tinh Cực Tông giao hảo, mà Hỏa Liên Tông thì cùng chúng ta thế thành nước lửa. Ngày xưa Thiên Kiếm Sơn ngược lại là công bằng vô tư, lần này khẳng định cũng sẽ đứng ở Hỏa Liên Tông bên kia. Những cách này ngươi đều muốn chú ý. Lỗ Địch Bình mắt nhìn sau lưng chư vị đệ tử, lại nhỏ giọng nói, nhưng là không thể chủ quan. Ngươi có thể sử dụng kiếm trận tin tức cũng đã truyền ra ngoài. Ta lo lắng ở trong Tiên Tung Lâm, khả năng Bích Đào Môn cũng sẽ đối ngươi xuất thủ. Dù sao, bọn họ đều sẽ không hy vọng chúng ta Tinh Cực Tông một nhà độc đại. Nhìn đến Tiên Tung Lâm đối ta tới nói, liền là long đàm hổ huyệt a. Lăng Thiên bất đắc dĩ lắc lắc đầu, trong lòng thầm hận. Nếu như không phải Tôn Đại Thiên cùng Cổ Sùng Sơn bởi vì tư tâm đem bản thân tin tức tiết lộ ra ngoài, hiện tại lại làm sao sẽ tứ diện giai địch. Một đỉnh đỉnh lều vải từ nạp giới lấy ra. Chốc lát sau đó, Tinh Cực Tông doanh địa liền bị dựng lên. Tất cả lều vải đều vây quanh trung gian hai cái nón là bắt mắt nhất lều lớn. Đó là Lỗ Địch Bình cùng Ngô Hảo Lâm thời chỗ ở. Thực lực càng là cường hoành, lại càng tới gần trung gian, ngoại vi thánh tử còn cần gánh vác cảnh giới trách nhiệm. Đợi đến Lỗ Địch Bình rời đi sau đó, Ngô Hảo lúc này mới đi đến Lăng Thiên bên người. Quan sát tỉ mỉ hắn vài lần, trên mặt hiện ra một tia khen ngợi tiếu dung. Không sai, ta lúc trước ánh mắt quả nhiên không sai. Thiên Cương kiếm trận cho ngươi, thật là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Lăng Thiên đối vị này trưởng lão thủy chung lòng dạ cảm kích, liền vội vàng hành lễ vấn an. Lăng Thiên có thể có hôm nay đều là Ngô trưởng lão thành toàn. Ngô Hảo nhẹ nhàng khoát tay, cười nói, đây là ngươi bản thân bản sự, ta chỉ là đem không dùng được kiếm trận bí kíp cho ngươi thôi. Tiên Tung Lâm nguy hiểm gì thường, ngươi bản thân nhiều hơn cẩn thận. Nói xong sau đó, hắn liền quay người mà đi, vẫn là như lần trước như thế đạm nhiên. Thiên Kiếm Sơn doanh địa, ở Tiên Tung Lâm mặt khác một bên, Đinh Huyền ngồi thẳng ở trong lều vải. Bên tay trái ngồi một vị mẫn thu, ăn mặc hồ lam sắc váy lụa, dung mạo tuyệt mỹ. Chỉ là trong mắt dũng động một tia âm lệ khí hơi, đưa nàng khí chất phá hủy không ít. Đinh Huyền bên tay phải thì là một vị râu tóc đều trắng, ăn mặc màu xám cẩm bào lão giả. Trong tay hắn bưng lấy chén trà, một bộ không nói một lời bộ dáng. Dường như trong lều vải bầu không khí biến cực kỳ huyền diệu. Mẫn trưởng lão, Lôi trưởng lão, hai vị đối ta đề nghị, nhưng có thấy thế nào? Đinh Huyền mà nói, phá vỡ trong lều vải ngột ngạt. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía hai người, trong mắt lóe ra cực nóng quang mang. Mẫn Thu cười lạnh nói, chúng ta Hỏa Liên Tông tự nhiên không có ý kiến. Nguyên bản là cùng Tinh Cực Tông thi thành nước lửa. Nếu như có thể ở Tiên Tung Lâm đem bọn họ tiềm lực to lớn nhất để tử trừ bỏ, đương nhiên là đại khoái nhân tâm sự tình. Tựa như ba năm trước đây Tông Ứng Nguyên một dạng. Mẫn Thu, các ngươi Hỏa Liên Tông có thể cùng Tinh Cực Tông xé sách ra mặt, nhưng chúng ta Bích Đào Môn không thể được. Chuyện này chỉ có thể bàn bạc kỹ hơn. Nhưng nếu như có người có thể giết được cái kia gọi là Lăng Thiên tiểu tử, tin tưởng chúng ta Bích Đào Môn đệ tử cũng sẽ vui vẻ nhìn thấy. Lôi Khôn vuốt râu dài, vươn người đứng dậy, ném một câu lời nói sau đó quay người đi ra lều vải. Cái này lão hồ ly muốn ngồi mát ăn bát vàng, lại không dám đắc tội Tinh Cực Tông. Mẫn Thu kêu rên một tiếng, bất mãn đối Đinh Huyền nói một câu. Đinh Huyền cười ha ha, trầm giọng nói, Mẫn trưởng lão không cần lo lắng, cái này lão hồ ly nhất định sẽ không nhịn được phái người xuất thủ. Lại tăng thêm hai chúng ta thêm chân thành hợp tác, cái kia tiểu tử khẳng định không cách nào sống sót từ Tiên Tung Lâm bên trong đi ra. Mẫn Thu khẽ cười nói, nghe nói tiểu tử kia giết Mục Nhân Vương. Chẳng lẽ Đinh trưởng lão ngươi như thế cấp bách suy nghĩ muốn đối phó hắn? Hừ, Mục Nhân Vương chỉ là chủ quan bị hắn đánh lén thôi. Nếu không mà nói, lấy hắn một cái chỉ là tiên thiên trung phẩm tu sĩ, coi như có thể sử dụng kiếm trận, cũng không có khả năng thành công. Đinh Huyền sắc mặt trầm xuống, căn bản không muốn tin tưởng bản thân rất xuất sắc đệ tử là bị Lăng Thiên chính diện giết chết. Tất nhiên như thế, vậy liền cầu chúc chúng ta thành công, nhất định muốn diệt trừ cái này Tinh Cực Tông tương lai hy vọng. Mẫn Thu yêu kiều cười một tiếng, trong mắt lóe qua vẻ tàn khốc. Sau đó bưng lên trong tay chén trà, lấy trà thay rượu, uống một hơi cạn sạch. Đinh Huyền thâm trầm cười một tiếng, trầm giọng nói, Tinh Cực Tông to lớn nhất sai lầm liền là không nên nhường tiểu tử kia đi tới Tiên Tung Lâm. Nếu hắn ở Khai Dương Phong hào hào tu luyện, chúng ta cho dù có ngàn loại thủ đoạn đều bắt hắn không biện pháp. Nhưng là hiện tại nha, dĩ nhiên tiến đến nơi này. Muốn tính toán hắn, thật sự là quá cực kỳ đơn giản. Tiên Tung Lâm tuy lớn, bất quá hắn kiểu gì cũng sẽ đụng tới chúng ta Tam Đại Tông Môn tinh anh đệ tử. Chờ hắn chết ở trong, ta cũng phải nhìn xem Lỗ Địch Bình cái kia lão rượu sắc mặt đến tột cùng là cỡ nào đặc sắc. Một đêm không có chuyện gì đặc biệt, Lăng Thiên từ tu luyện bên trong tỉnh lại. Bên ngoài sớm cũng đã huyên nháo vô cùng. Tiên Tung Lâm mỗi lần mở ra đều ở giờ thân ba khắc. Hắn đi ra lều vài lúc, đúng lúc trông thấy Tiên Tung Lâm tràn ngập bạch sắc sương mù. Dĩ nhiên chậm rãi chuyển nhạt. Chỉ là ra ngoài ý định là, mặc kệ hắn dùng lực như thế nào, ánh mắt nhưng vẫn là không cách nào quăng vào phía trước rừng rậm chỗ sâu. Liền giống như có một loại vô hình lực lượng đem hắn ánh mắt bóp méo một dạng. Tinh Cực Tông tất cả đệ tử đều tụ tập ở Tiên Tung Lâm bên ngoài. Lỗ Địch Bình đứng ở phía trước nhất, mà Ngô trưởng lão thì là mặt không biểu tình đứng ở một bên. Đem tất cả sự tình đều giao cho Lỗ Địch Bình đến chủ trì. Tựa hồ chỉ có cần đồng võ thời điểm, hắn mới có thể xuất thủ. Lỗ Địch Bình chỉ phía trước Tiên Tung Lâm, trầm giọng nói, các ngươi đi vào sau đó liền sẽ thất lạc. Nếu là gặp được đồng môn, liền lẫn nhau nâng đỡ. Nếu là gặp được cách khác tông môn đệ tử, đánh không lại liền chạy, đánh thắng được liền giết, đừng có bất kỳ do dự nào. Lỗ trưởng lão, Bích Đào môn đệ tử cũng giống vậy đánh giết sao? Có người do dự hỏi một câu. Cái này tông môn từ trước đến nay cùng Tinh Cực Tông giao hảo, chẳng lẽ cũng phải ở trong Tiên Tung Lâm lẫn nhau chém giết? Giết không tha. Lỗ Địch Bình thanh âm bên trong mang theo một sự quyết tâm. Sau đó cao giọng nói, các ngươi chỉ có 7 ngày thời gian. 7 ngày sau đó, chỉ cần còn sống, cũng sẽ bị Tiên Tung Lâm cấm chế bắn ra. Tiến vào sau đó, muốn chú ý cẩn thận, ngàn vạn không thể chủ quan. Bên trong hung hiểm gì thường, nhất là những cái kia đồng phủ đều có cực kỳ lợi hại cơ quan. Những năm qua rất nhiều người đều bởi vì phát hiện đồng phủ, nhất thời chủ quan liền chết ở cơ quan cấm chế phía dưới. Minh bạch. Tinh Cực Tông đông đảo đệ tử ầm vang đồng ý. Càng là có người vung tay hét to, đoàn kết nhất trí, đánh giết ngoại địch, cướp đoạt tài nguyên, chấn ta tông môn. Trong lúc nhất thời ứng người như mây, Tinh Cực Tông trong doanh địa sát khí tràn ngập. Lỗ Địch Bình có chút trợn mắt há hốc mồm nhìn xem trước mắt một màn này. Hoàn toàn nói không ra lời đến. Những năm qua tông môn thánh tử mặc dù cũng sẽ hợp tác, nhưng nơi nào có lúc này cái này chân thành đoàn kết khí thế. Những cái này ra hỏa chẳng lẽ đều ăn thuốc gì, nguyên một đám thế mà đều phảng phất thay đổi cá nhân. Trầm Hồng Lăng đứng ở bên người Lăng Thiên, trong đôi mắt xinh đẹp hiện ra một tia ý cười, ôn nhu đối hắn nói, nhìn, này cũng là bởi vì ngươi lần trước lời nói kia. Những cái này ra hỏa lòng dạ, có thể đều là bị ngươi kích thích ra. Lăng Thiên khẽ cười nói, nguyên bản nên như thế. Ta chỉ là nhắc nhở bọn họ, tông môn bên ngoài thế giới mới có càng nhiều tài nguyên, có thể trèo chống chúng ta lại tu luyện trên đường tiến lên. Tiên Tung Lâm chung quanh, trừ bỏ Tinh Cực Tông chờ đại tông môn bên ngoài, còn có rất nhiều cái khác tông môn ở đây hạ trại, chuẩn bị tiến vào bên trong thăm dò. Giờ phút này nghe được Tinh Cực Tông đệ tử sát khí bốc hơi tiếng giống giận dữ, tất cả mọi người đều đưa ánh mắt đầu tới. Nhất là Thiên Kiếm Sơn cùng Hỏa Liên Tông chư vị trưởng lão, trong mắt thần sắc cực kỳ là phẫn nộ. Giờ thân ba khắc vừa đến, bao phủ Tiên Tung Lâm xương trắng triệt để tiêu tán. Lăng Thiên phóng mắt nhìn đi, Tiên Tung Lâm ngoại vi lóe ra từng vệt lưu quang, đem tất cả thăm dò ánh mắt ngăn. Còn không chờ bọn hắn tiến vào Tiên Tung Lâm, đột nhiên nơi xa một cái hắc bào lão giả giống như bị điên một dạng, thân hóa lưu quang, cấp tốc hướng Tiên Tung Lâm bên trong phóng đi. Tốc độ nhanh chóng, phảng phất lưu tinh vẫn lạc. Hắc bào lão giả vừa mới xông vào Tiên Tung Lâm, chỉ kịp cuồng tiếu một tiếng, đột nhiên thân hình dừng lại. Một cỗ lam sắc u hỏa từ hắn thất khiếu bên trong tuôn ra, trong chớp mắt đem hắn hóa thành tro bụi. Lỗ Địch Bình thở dài một tiếng, lắc đầu nói: nguyên đan đỉnh phong cảnh giới tán tu, đáng tiếc nhất định là tiến giai vô vọng, thọ nguyên sắp hết. Nghĩ đến đỏ sức một thanh trước, lại không biết cái kia vô danh nghiệp hỏa có bao nhiêu lợi hại.